Chuyện về sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, tác giả, Mai Can Thái Thiếu Bính. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chương 460. Ngủ cùng sợi gơ, y, u, v, quy, quy, o, nơ. Diệp Huy tướng mạo so với phụ thân Diệp Vô Nhai còn nhiều hơn mấy phần góc cạnh. Phá lệ lạnh lùng. Một thân màu đen tu thân hưu canh âu phục. Phối hợp bó sát người màu nâu xanh khố trang. Cách ăn mặc địa vô cùng đơn giản. Trong ánh mắt lộ ra vài phần kiệt ngao bất tuần. Nghe được lời của mẫu thân, hắn tự nhiên hiểu được trong đó hàm ý. Lục Vũ Phỉ hôm nay là Lục gia bổn gia cuối cùng một cây dòng độc đinh. Nếu có thể cưới nàng, chưa nói tới nhập chủ Lục gia, ít nhất cũng có thể cùng Lục gia trở thành khẩn mật nhất đồng minh. Đừng nhìn Lục gia hiện tại chủ gia nhân khẩu điêu linh, nhưng gia tộc nào không phải khai chi tán diệp, phe phái khổng lồ, chân chính ẩn giấu kỹ năng rất lớn. Diệp Huy thái độ làm người cao ngạo, trong ngày thường tìm nữ nhân đều là làm phát tiết dùng công cụ, chẳng sợ một vài gia tộc thiên kim cũng là như thế. Ở trong mắt hắn xem ra, không phải tướng mạo siêu phàm thoát tục, lại võ công cao cường nữ nhân, căn bản không xứng làm bạn lữ của hắn. Hắn lại càng không tiếc vu loại này đám hỏi. Nhưng nếu mẫu thân nói như vậy, hắn sẽ không để ý cùng Lục Vũ Phỉ gặp mặt một lần, thử trao đổi một chút. Nghe nói nữ nhân kia cũng là Nga Mi Tính hay Ni Cô đệ tử. Kia Tính hay sư thái chiến thần bảng sắp xếp 14. Cũng xem là không tệ. Nhưng năm nay 25 Diệp Huy, cảm giác mình sớm siêu việt Tính hay sư thái. Chẳng qua không sao cả, ở thế giới trên võ đài ra tay, không xếp vào chiến thần bảng thôi. Cho nên càng sẽ không đem Lục Vũ Phỉ đưa vào mắt. Vâng, mẫu thân. Diệp Huy vi vi xoay người về sau tính toán liền cất bước rời đi. Lô Vũ Cầm cũng bội phục mình, có thể nghĩ đến bắt được cơ hội này, đem con mình đổ lên Lục Vũ Phỉ trước mặt đi. Bằng vào nhà mình Diệp Huy diện mạo, cổ vũ tu vi, trẻ tuổi nữ hài tử nào có chống cự được. Có thể luôn luôn không ra tiếng Diệp Vô Nhai cũng đột nhiên mở miệng. Đợi một chút. Diệp Huy xoay người kinh ngạc chứng kiến phụ thân thế nhưng mở miệng, hắn cung kính cúi đầu. Phụ thân có gì chỉ thị? Trước mắt trong gia tộc, Diệp Huy đã cảm thấy chỉ có phụ thân Diệp Vô Nhai mạnh hơn chính mình một chủ, cho nên coi như thật sự tôn kính. Ngươi đi thời gian, chú ý thu liếm. Cái kia Lâm Phi, đúng ông vua không ngai Tư Khải Nhĩ Phủ, chuyện gì đều làm ra được, chớ chọc đến hắn. Diệp Vô Nhai dặn dò. Diệp Huy nhíu mi. Hắn cũng biết Lâm Phi là ai. Bởi vì Diệp Vô Nhai không chỉ một lần thuyết qua, hắn không phải Lâm Phi đối thủ. Nhưng Diệp Huy không cho là đúng. Lâm Phi đích niên kỷ so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi. Nào có thực biến thái như vậy. Hắn cảm thấy được phụ thân chỉ là vì che giấu của mình thất bại, ý đặc biệt đem đối thủ phóng đại. Đến nỗi một ít đem Lâm Phi truyền đi vô cùng kỳ diệu như là cảng căn cứ, trên hải đảo hai cái chiến dịch, Diệp Huy càng cảm thấy ngoại hạng. Thật muốn lợi hại như vậy, Lâm Phi còn phải dùng tới bị Thiếu Lâm Linh Tố Thiền Sư lệnh cưỡng chế trong vòng 3 tháng Thượng Thiếu Lâm cấm đoán. Hiện tại toàn bộ cổ vũ giới cũng biết Lâm Phi đã bị Linh Tố Thiền Sư theo dõi. Hắn cũng bất quá chỉ là một cái chỉ có thể ở bên ngoài nhảy nhót nhất 2 tháng kẻ đáng thương thôi. Nhưng Diệp Huy cũng sẽ không cùng Diệp Vô Nhai đối nghịch, làm bộ như hiểu được địa gật đầu. Vâng, phụ thân. Ninh thị ngoài phi trường, Lâm Phi cùng Lục Vũ Phỉ đoàn người đi tới đặc biệt lưu tốt khách quý thốt ra. Cùng đi. Trừ bỏ Thiên Diện ngoại, chính là Diệp Tử Huyên. Nguyên bản Diệp Tử Huyên đúng chán ghét đi vào cái chỗ này, bởi vì làm cùng Diệp Vô Nhai cùng cha khác mẹ huyên muội, nàng năm mới bởi vì không quen nhìn Diệp gia con cháu diện mạo, cùng Diệp Vô Nhai đẳng đối nghịch. Hơn nữa tính tình nóng nảy, gặp phải không ít chuyện, nhiệt náo cuối cùng bị khu trục xuất khỏi gia môn. Nàng theo không hối hận chính mình cô gái khi lỗ mãng. Khi đến hôm nay, nàng đều không thích hoan người của Diệp gia, Cho dù trong cơ thể nàng quả thật chảy Diệp gia huyết mạch, có lẽ đồng mệnh tương lân, nàng thực thích Hứa Vi cô cháu gái này. Cho nên, nàng vi vọng có thể tới nơi này, giúp đỡ một chút vội. Trước khi đến đã muốn thông chi Diệp gia, bọn hắn cũng đã phái chuyên gia tới đón ta nhóm. Trực tiếp đi trước Diệp gia về sau, có lẽ liền có thể biết vì cái gì luyện ngục quân đoàn sẽ đối với Hứa Vi có hứng thú. Đi đang lúc mọi người trước người Lục Vũ Phỉ nói. Hừ, đón cái gì đón, dù sao cũng không phải thật tốt quan hệ. Chỗ kia ta cũng vậy nhận được, chính là một cửa quan người gác tổng thấy nhanh, phiền toái muốn chết. Diệp Tử Huyên đảo đôi mắt, nhưng ai nấy đều thấy được. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại một lần phải về đến ra đời địa phương. Diệp Tử Huyên cũng có chút không yên. Lâm Phi dọc theo đường đi đều đang tự hỏi, vì cái gì An Đạt Lệ Nhĩ không nên thông qua Tô Ánh Tuyết tới bắt Hứa Vi? Hứa Vi cũng có thể liên lụy tới cái gì? Còn có các nàng vì cái gì phối hợp như vậy An Đạt Lệ Nhĩ? Đều ngoan ngoãn dùng giả mạo thân phận mù mịt đi vào Ninh Thị. Có thể nghĩ như thế nào? Lâm Phi đều cảm thấy được không hợp lý. Khẳng định có cái bí mật gì. Đúng trước mắt hắn người không biết. Truy tung ca me giáp có kết quả gì chưa? Lâm Phi hỏi. Lục Vũ Phỉ lắc đầu. Tạm thời trong bộ môn không bất cứ tin tức gì. Tựa hồ bọn hắn vừa ra sân bay, liền hư không tiêu thất. Duy nhất có thể kết luận chính là một ít hình ảnh theo dõi bị người động tay chân. Nhưng đối phương hacker năng lực quá mạnh mẽ, chúng ta truy tung không đến. Lâm Phi theo bản năng cùng Thiên Diện liếc nhau một cái. Hiển nhiên, Thiên Diện cũng hiểu được. Này sau lưng hơn phân nửa cùng cái kia hoa lộng ảnh có quan hệ. Đúng rồi, đao đao. Diệp Tử Huyên hỏi. Chúng ta tới đây bên. Trong nhà đầu đại bá của ngươi bọn hắn, còn có Phương thầy thuốc. Có thể hay không hai mặt thù địch, bị luyện ngục quân đoàn đánh lén, không cho phép bọn họ đây là điệu hổ ly sơn đây. Lâm Phi vài phần bất đắc dĩ nói, phải làm đến không sơ hở, tạm thời là không có biện pháp, coi như ta bổn nhân ở kia, cũng chưa chắc có thể chu đáo. Luyện ngục quân đoàn mục tiêu, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là đối phó người nào, ta phỏng chừng bọn hắn có to lớn hơn mục tiêu cùng kế hoạch, cho nên không cần phải lời mà nói. Bọn hắn không sẽ nhằm vào ta làm cái gì, cái này sẽ gây trở ngại kế hoạch của bọn họ. Trải qua vài lần giao phong, ta phát hiện bọn hắn cũng không phải không gì làm không được. Bọn hắn cũng có tiền vốn vật lực hạn chế, cũng có nhân lực hạn chế. Cao thủ là không thể nào lượng sản, sử dụng không thích đáng, đến lúc đó hao tổn nhiều lắm, bọn hắn cũng chịu không nổi. Cho nên, thông thường không cần phải, chắc là sẽ không đưa người đi tới giết cho ta. Vậy cũng không thể cái gì cũng không phòng một tay. Ta xem hãy để cho Khải Sơn cùng Natasha lại đến một chuyến Hạ Quốc đi. Bọn hắn khẳng định cũng vui lòng. Diệp Tử Huyên lo lắng nói. Lâm Phi cười thần bí. Ta đã mời cũng có bảo đảm đi qua hỗ trợ rồi. Diệp Tử Huyên sững sờ. Ai? Ta lão bằng hữu Lý còn có so với Natasha có thể tin hơn bảo tiêu. Game bắt chữ đuổi hình online. Game con gơ a y cơ hơ o y ngay. Lâm Phi cảm thán nói. Cũng may mà lần này kỳ nghỉ nhắc nhở ta một ít thời gian. Trước khi đến ta cùng một tên đã thông điện thoại. Hắn nói có thể giúp ta chăm sóc một chút. Gần nhất hắn mới vừa tỉnh lại không bao lâu đâu rồi. Đang lo không biết đi đâu. Tỉnh dậy. Diệp Tử Huyên ngẩn ra theo sát mà giật mình. Đã biết là ai về sau. Vui vẻ nói. Nguyên lai hắn rời giường. Hắn có thể đến liền không thể tốt hơn rồi. Thật sự là vạn hạnh hắn lúc này có thể đứng dậy. Nghe Lâm Phi cùng Diệp Tử Huyên đả ác mê. Lục Vũ Phỉ ở phía trước nghe được như lọt vào trong sương mù. Kia đều là ai? Tỉnh lại rời giường. Bất quá nàng bất hảo lớn nghiêm mặt đến hỏi. Dù sao lại nói tiếp. Lâm Phi vẫn là nàng cửu nhân giết cha. Nếu không Tô Ánh Tuyết xảy ra sự cố, nàng cũng không muốn cùng Lâm Phi đi cùng một chỗ. Nhưng thật ra Thiên Diện giống như đã muốn đoán được là ai, hướng Lâm Phi nháy mắt mấy cái. Ngươi gặp qua người kia. Bằng không như thế nào tình yêu tình báo. Lâm Phi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Thiên Diện biết bọn hắn đàm luận chính là ai. Ngươi không ngủ được. Thiên Diện lại hỏi. Lâm Phi gật đầu. Ta tuy rằng không là ma pháp sư, nhưng dầu ấp của ta khác hẳn với thường nhân. Có thể hấp thu đại lượng sóng điện não, không đến mức không thể chịu đựng hoặc ma tí. Ta cũng vậy, muốn thử xem có thể hay không ngủ, không biết ta có thể không thể giết chết hắn. Thiên Diện trong mắt có vài phần lượng sắc, có chút mong đợi bộ dáng. Lâm Phi không nói gì. Cảm thấy được nếu có sát thủ hiệp hội, hẳn là cấp Thiên Diện công bố giấy chứng nhận thành tích. Tán dương vị này hành nghề người chức nghiệp rèn luyện hàng ngày. Đối phần này nghề nghiệp nhiệt tâm. Đúng lúc này, đâm đầu đi tới một ít nhóm người. Đi đầu đích nam tử trẻ tuổi tướng mạo tuấn giật. Dáng người thân thể cường tráng. Phía sau là một đội tinh khí thần tràn trề quân lữ đặc chủng hộ vệ. Hoan nghênh, Lục tiểu thư tại hạ Diệp gia Diệp Huy. Diệp Huy thật xa liền thấy rõ Lục Vũ Phỉ. Không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn trong ngày thường gặp phải nữ nhân. Phần lớn là một ít kiều tích tích thiên kim tiểu thư. Danh viện phu nhân. Còn theo chưa thấy qua một người mặc quân trang. Một đầu tóc ngắn. Khí khái anh hùng giỏi giang nữ nhân. Loại này có nội tình gia tộc bồi dưỡng ra được. Trong lòng một loại cao nhã khí chất. Không phải này nhà bình thường tộc cùng nhà giàu mới nổi có thể bồi dưỡng được. Đó là bẩm sinh tự tin. Cùng Lục Vũ Phỉ vừa so sánh với những nữ nhân kia diện mạo tiếp tục ngọt, bất quá cũng chỉ là rong chi tục phấn. Diệp Huy còn phát giác. Lục Vũ Phỉ chân khí cũng đã gần kề hậu thiên đại thành. Tương lai vô cùng có khả năng đột phá đến tiên thiên. Vậy sẽ cùng chính mình giống nhau. Có đột phá 200 tuổi thọ cơ hội. Nữ nhân như vậy cùng chính mình cũng là tính xứng đôi. Chương 461. Cường đạo hành vi. Kết quả là Diệp Huy căn bản không để ý phía sau mọi người. Châm trước một lát sau, lấy cổ vũ giới giang hồ lễ tiết, hướng Lục Vũ Phỉ vừa chắp tay. Ngay từ đầu liền có vẻ quan hệ lẫn nhau chặt chẽ. Lục Vũ Phỉ tự nhiên cũng biết Diệp gia hai cái công tử gọi là gì, rất tự nhiên đáp lễ. Khách khí mỉm cười nói, không nghĩ tới Diệp công tử tự mình đến nghênh đón, kỳ thật rất không cần phải. Không ngại, Lục gia thiên kim, sợ rằng chúng ta Diệp gia chủ gia chủ tới đón tiếp, đều là chuyện đương nhiên. Huống chi, Diệp Huy thủ nhỏ ngưỡng mộ Lục tiểu thư đích sư tôn tính hay sư thái. Nghe nói tính hay sư thái một thân trường hồng quán nhật tâm pháp đạt đến trình độ siêu phàm. Một hơi có thể độ tam sơn. Lục tiểu thư sư xuất danh môn danh sư cùng là võ đạo người trong, Diệp Huy sớm muốn xem một lần. Sáng nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, khí cơ sâu sắc lâu dài, nội công tu vi tầm nhìn hạn hẹp. Tuy rằng trong lòng đối Nga Mi trưởng môn căn bản khinh thường nhất cố, nhưng Diệp Huy vẫn là nghiêm trang vỗ vài câu mã thí. Hắn biết rõ, giống Lục Vũ Phỉ loại nữ nhân này không phải bao cỏ. Thông thường mã thí là vô dụng. Loại này có lý có cứ quanh co lòng vòng mới nói thật dễ nghe nói. Mới có thể đòi đối phương niềm vui. Quả nhiên, Lục Vũ Phỉ bị nói được có chút đắc ý, đồng thời lại có chút ngượng ngùng, thái độ ôn hòa rất nhiều. Diệp công tử khen chật rồi, Vũ Phỉ cách ăn sư cảnh giới còn kém xa lắm, không thể đánh đồng. Lục Vũ Phỉ nói. Diệp Huy mỉm cười gật đầu. Hướng về phía sau Lâm Phi đám người nhìn lướt qua. Ở Thiên Diện trên mặt dừng lại hạ xuống. Nói. Mấy vị này là. Hắn tự nhiên nhận được ngưng người này là ai, cố ý giả vờ không biết. Há, để ta giới thiệu một chút. Lục Vũ Phỉ vừa muốn nhất nhất báo cho đã bị Lâm Phi cắt đứt. Lâm Phi cau mày nói. Khỏi rồi. Tỉnh lại đi. Chúng ta tìm Diệp Vô Nhai hỏi đó sự là đến nơi. Nào có thời gian xả này đó có không có. Nhanh chóng mở đường. Xe ở đâu? Tô Ánh Tuyết cùng Hứa Vi còn an nguy không biết. Lâm Phi thế nào có tâm tư nghe này đó vô nghĩa. đi những gia tộc này giao tiếp xã hội đi ngang qua sân khấu. Thật sự là bệnh hình thức hại chết người. Hừ, Diệp Huy trong mắt hàn mang chợt lóe. Diệp gia bảo cũng không phải là chó và mèo đều có thể tiến vào. Không hỏi rõ là ai. Lại làm sao biết. Có thể hay không để cho các ngươi đây. Lâm Phi híp híp mắt, tiểu tử này hình như là muốn chết. Tuy rằng giết hắn dễ dàng. Bất quá sau đó nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tìm Tô Ánh Tuyết cùng Hứa Vi càng khẩn yếu hơn một ít. Tiểu tử ngươi đúng Diệp Vô Nhai con lớn nhất. Thật sao? Cha ngươi bất quá là hũ nút, bài tú, lơ, phơ mặt tiểu tử ngươi làm sao nói hết như một vương bát đàn đây. Không đợi Lâm Phi nói cái gì, một bên Diệp Tử Huyên bắt đầu thoá mạ. Diệp Huy vừa nghe, nhất thời sắc mặt khó nhìn lên. Lục tiểu thư, ta bất quá là muốn hỏi một chút người tới là ai, vì sao những người này như thế khẩu không che đậy. Ta cho ngươi mặt mũi, không muốn mọi người trên mặt khó coi, nhưng Diệp ra mặt tiền của cửa hàng không thể đã đánh mất. Cần mất cũng là ngươi mất mặt. Diệp Tử Huyên cười lạnh một tiếng đối Lâm Phi nói. Đao đao, đừng để ý đến hắn, ta biết Diệp gia bảo ở đâu, chúng ta trực tiếp đi vào tìm Diệp Vô Nhai là được. Cũng tốt, Lâm Phi vốn là một đám bạo lực xuất thủ lĩnh. Loại khi này đâu còn có tâm tư bồi Diệp Huy loại này không hiểu chuyện tiểu công tử ca chơi. Trực tiếp nói đi là đi. Lục Vũ Phỉ trong lòng nén giận. Này Diệp Huy thoạt nhìn tuấn tú lịch sự. Như thế nào như thế cứng nhắc. Lâm Phi là ai còn dùng giới thiệu sao? Diệp Vô Nhai chuyện xảy ra trước không nói cho ngươi. Thế nào cũng phải như vậy đem người cấp làm phát bực rồi, vạn nhất Lâm Phi ở phi trường liền muốn giết người làm sao bây giờ? Ai? Lâm Phi, các ngươi cần làm sao vượt qua? Chẳng lẽ muốn đi thuê xe sao? Lục Vũ Phỉ thấy Lâm Phi ba người lúc này đi, không khỏi hô. Lâm Phi chỉ bên ngoài ngừng lại ba chiếc màu đen Mercedes. Benz 600. Này bất hữu sao? Đó là chúng ta Diệp ra xe, các ngươi nếu muốn chính mình đi Diệp ra kia thỉnh chính mình tìm xe. Diệp Huy trong lòng cười lạnh. Cái gì ông vua không ngai? Chuyện đi vô cùng kỳ diệu. Cũng không gì hơn cái này. Ở Diệp ra địa bàn. Làm theo được rụt lại. Có thể một màn kế tiếp nhường Diệp Huy thiếu chút nữa không nhét cái trứng chim ở miệng. Chỉ thấy Lâm Phi đi đến phòng điều khiển kia. Đem cửa mở ra về sau. Đem bên trong giá sử viên không khoan nhượng cấp tách rời ra. Thậm chí đem bảo hiểm mang đều cấp xé đứt. Đi theo Diệp Tử Huyên cùng Thiên Diện rất tự nhiên ngồi vào trong xe. Lâm Phi ngồi vào phòng điều khiển. Này liền định lái xe đi nha. Dưới ban ngày ban mặt bọn hắn thế nhưng giáp mặt thưởng xe. Lục Vũ Phỉ che mặt thực thì không muốn thấy tất cả chuyện này, này đều chuyện gì à? Ngay tại xe phát động thời điểm, Diệp Huy hồn hển nghiến răng nghiến lợi. Quả thực cường đạo hành vi, ngươi cho là như vậy có thể đi sao? Khi nói chuyện, trên tay hắn dựng đứng một cỗ màu xanh biếc Xâm La vạn tượng chân khí. Theo ốm tay áo của hắn ở bên trong, bỗng nhiên bay ra liên tiếp Diệp ra đặc chế toái tinh châm. Ít nhất mấy trăm quả toái tinh châm trình một đầu trường long xu thế. Nháy mắt xông về xe ngồi trước thủy tinh. Màu xanh biếc hàng dài còn chưa chạm tới cửa kính xe. Theo phía sau xe cũng vươn một con trắng nõn bàn tay trắng nõn. Đúng là ngồi ở đàng kia Thiên Diện. Thiên Diện cũng không nói chuyện. Chỉ nhặt hoa lan. Phút chốc mấy lần. Tao nhã mộng ảo. Ngưng tụ ra một đóa trắng ấm ánh chân khí cây bông súng. Một trưởng êm ái đẩy rời đi. Này sắc mà bốc đồng mười phần thanh long. Vừa chạm vào cùng đóa hoa này liên hoa. Đã bị mảnh này chữ phiến chân khí màu trắng bao vây. Từng khúc làm hao mòn. Mất đi uy lực. Không chỉ có như thế. Này đó màu trắng đóa hoa còn từng tầng một như bay lượn lưới sao. Xen lẫn theo này đó toái tinh châm. Càng ngày càng mãnh liệt mà hướng lên Diệp Huy trở mình quay lại đây. Hình như đưa hắn bao vây ở một đảo hoa vũ trong nước xoáy. Diệp Huy cũng không dám bị cảnh đẹp trước mắt làm cho mê hoặc. Toái tinh châm nhịp hướng nở rộ. Rậm rạp như xoay tròn tấm chắn. Đem các loại chân khí màu trắng cấp cắn nát. Khi hắn đem những phiền toái này tiêu trừ thời điểm, Lâm Phi đã muốn lái xe tiêu sái rời đi. Rời Hoa Tĩnh Liên Trường. Diệp Huy vẫy tay một cái. Làm mất đi uy lực toái tinh châm thu hồi tiến trong tay áo. Giật mình nhìn về phía một bên Lục Vũ Phỉ. Người đàn bà kia là ai? Làm sao sẽ các ngươi phái Nga Mi tuyệt kỷ? Đừng nói hắn. Lục Vũ Phỉ đều là thấy sườn sốt một chút. Kia Rời Hoa Tĩnh Liên Trường đúng cần tiên thiên tu vi Nga Mi cao thủ mới có tư cách tu luyện võ học cao thâm. Chú ý tứ lạng bạc thiên cân. Lấy tình chế động. Không ra tay thì thôi. Ra tay thì như ngàn tầng cây bông súng. Tầng tầng đẩy mạnh. Nhìn như xinh đẹp. Lại chất chứa sát cơ chí mạng. Này thiên diện tới cùng là học của ai? Không phải trên tư liệu nói nàng hội vũ làm công phu sao? Như thế nào lần này rồi lại đúng Nga Mi hay sao? Ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Lục Vũ Phỉ cảm thấy có chút đau đầu, đối này Diệp Huy cũng không hứng thú gì nhiều lời. Diệp công tử, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi qua đi. Hừ, đám người kia thật sự quá không đem nhà nước đưa vào mắt. Lục tiểu thư ngươi yên tâm. Lần này tới chúng ta Diệp gia bảo. Không chấp nhận được bọn hắn làm ẩu. Lục Vũ Phỉ bất đắc dĩ cười cười trong lòng đều phải chửi má nó rồi. Tiểu tử ngươi đầu có phải hay không có vấn đề. Cha ngươi ở Lâm Phi trước mặt đều có thể đi bất quá 10 chiêu. Ngươi xem là cá đàn à. Bất quá của nàng tốt bụng rèn luyện hàng ngày không để cho nàng xem nói như vậy đi ra. Chính là mất tự nhiên mà cười lên gật gật đầu. Sau một giờ, Lâm Phi đã muốn mở ra giành được Mercedes, dựa theo Diệp Tử Huyên chỉ đường, tiến nhập Diệp gia bảo địa giới. Có lẽ là bởi vì biển số xe nguyên nhân, cũng không có người ngăn đón của bọn hắn. Một đường tiến quân thần tốc, đi vào Diệp gia chủ nhà ngoại dừng xe bình. Sau khi xuống xe, ba người thẳng đến đại môn, phía ngoài mười mấy quân trang đồng phục người gác cổng. Nhìn thấy Lâm Phi ba người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Mà chờ ở cửa chuẩn bị đẳng khách nhân tới liền thông báo một gã Âu phục niêm luật ông lão tóc xám. Còn lại là lộ ra nhất vẻ vui mừng. Tử Huyên tiểu thư. Lão nhân đẩy kiếng lão kêu một tiếng. Diệp Tử Huyên nhìn thấy lão nhân cũng nhận ra là ai, hốc mắt đỏ lên ít có địa lộ ra nhu tình một mặt. Tuyền thúc ngươi, làm sao ngươi lão liếu nhiều như vậy, ta thiếu chút nữa không nhận ra được. Ai nha? Tuyền thúc đi lên kéo Diệp Tử Huyên đích tay kích động lão lệ doanh tròng. Đều hơn 10 năm, đương nhiên lão liếu a. Tử Huyên tiểu thư ngươi cũng thay đổi không ít, cùng năm đó tam phu nhân lúc tuổi còn trẻ rất sống. Như thế nào nhiều năm như vậy đều không về thăm nhà một chút a? Lão ra sớm qua đời. Kỳ thật ngươi trở về cũng không có gì a. Diệp Tử Huyên cười chua xót cười, cùng Lâm Phi giới thiệu nói. Đây là Diệp Tuyền đại thúc. Diệp gia nhị quản gia. Trước kia Diệp gia ít có chân chính chiếu cố ta cùng của mẹ ta trưởng bối. Hiện tại hẳn là đại quản gia rồi. Lâm Phi nghe được là như thế này, tự nhiên cũng khách khí cười gật gật đầu lên tiếng chào. Thiên diện như cũ thấy đến phát chán. Bọn ta không thể chờ đợi. Như thế nào còn chưa bắt đầu đi tìm luyện ngục quân đoàn người? Tử Huyên tiểu thư, như thế nào các ngươi trước tới sao? Đại thiếu gia không phải đi đón các ngươi sao? Diệp Tuyền trà sát khóe mắt cười hỏi. Diệp Tử Huyên cũng không biết giải thích thế nào, khẩn thiết nói. Tuyền thúc, không cần phải để ý đến, nhanh lên mang bọn ta đi vào, chúng ta là muốn cứu người, sự tình cấp. Chương 462. Diệp gia bí mật. Diệp Tuyền thực lý giải gật đầu. Hảo hảo quả thật mạng người quan thiên. Kia ba vị đi theo ta, lão gia đã tại phòng nghị sự chờ, không ít trưởng lão cùng gia thần cũng ở đây. Lâm Phi ba người một đường đi vào nhà chính đại sảnh, Diệp Vô Nhai đám người quả nhưng đã sớm đợi. Nhìn thấy Lâm bay vào được, không ít người đều lộ ra vẻ khẩn trương. Thật sự là Lâm Phi trước hai lần đại chiến, cho bọn hắn để lại một ít khủng bố hình tượng. Mà Lô Vũ Cầm còn lại là vẻ mặt âm trầm. Lần trước đi Lâm An muốn giải quyết Hứa Vân mẹ con, không có thể thành công, cũng là bị Lâm Phi chậm trễ. nàng sau lại còn bởi vì chuyện này bị Diệp Vô Nhai dạy dỗ vài câu. Có thể nào không hận Lâm Phi? Tại sao là các ngươi đến đây, nhà của ta huy chút đấy? Lô Vũ Cầm không vui chất vấn, lần này là ở nhà nàng địa bàn, nàng mười phần phấn khích. Lâm Phi không thèm để ý nàng, đối Diệp Vô Nhai nói thẳng. Ta có chút sự cần lén hỏi ngươi, theo ta ra ngoài một chuyến. Diệp Vô Nhai chậm rãi đứng dậy, cũng đi đến Diệp Tử Huyên trước người, mày kiếm vi ninh. Năm đó không phải theo như ngươi nói, từ nay về sau không phải về cái nhà này sao? Ai nói ta là về nhà? Đây cũng không phải là nhà của ta. Ta bất quá là lo lắng Hứa Vi an nguy. Đi theo qua đến giúp đỡ thôi. Không giống chút người nào. Ruột con gái xảy ra chuyện. Đều ngồi cao không lo. Diệp Tử Huyên hừ lạnh nói. Phía sau Diệp Tuyền nghe đến mấy câu này. Một trận lắc đầu. Mà ở cạnh một ít Diệp gia lão nhân. Còn lại là xì xào bàn tán. Không ít người đều nhận ra Diệp Tử Huyên. Đã cách nhiều năm. Kỳ thật rất nhiều người đều đối năm đó trục xuất Diệp Tử Huyên chuyện tình coi nhẹ rồi. Thật không lên quá lớn phản ứng. Diệp Vô Nhai tựa hồ cũng không muốn cùng Diệp Tử Huyên nhiều lắm miệt mài theo đuổi cùng Lâm Phi nói. Đi sao viện. Vừa dứt lời chỉ thấy Diệp Huy mang theo Lục Vũ Phỉ từ bên ngoài bất thiện đi tới. Huy, làm sao ngươi mới trở về, vị này chính là Lục Tiểu Thư đi, hoan nghênh đi vào Diệp gia. Lô Vũ Cầm nhanh chóng ra đón đối Diệp Vô Nhai nói. Chồng, Lục Tiểu Thư vừa tới. Rất chiêu đãi mới là. Tại sao có thể bỏ lại nhiều người như vậy mặc kệ. Đi cái gì sao viện đây. Có việc chậm rãi tán gẫu, không thể mất đúng mực. Diệp Huy hừ lạnh. Chà, mấy người kia căn bản không đem chúng ta Diệp ra đưa vào mắt. Ở phi trường ngoại trực tiếp thưởng xe của chúng ta. Cùng cường đạo giống nhau. Ta xem căn bản lai giả bất thiện. Vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Cái sao? Bọn hắn đoạt xe lại đây. Lô Vũ Cầm vừa nghe càng thêm tức giận. Sắc mặt hàm xương đối với một bên Diệp Tuyền chính là một trận mắng to. Diệp Tuyền! Ngươi là già nên hồ đồ rồi có phải hay không? Tại sao có thể không biết rõ ràng liền thả bọn họ vào đi? Đây không phải mất chúng ta Diệp ra mặt của sao? Diệp Tuyền ôm lấy eo, vâng vâng dạ dạ dưới đất thấp đầu, không dám gánh tội thay, không ngớt lời chịu tội. Ngươi hung cái gì hung? Tuyền thúc ở trong nhà này thời gian ngươi ở đâu cũng không biết. Người đàn bà tranh chua. Diệp Tử Huyên không chịu đối với Lô Vũ Cầm liền gắt một cái, tánh khí táo bạo địa có thể. Ngươi, ngươi mắng ta người đàn bà tranh chua. Lô Vũ Cầm đâu còn chịu bỏ qua trước mặt nhiều người như vậy bị nhục nhã tự nhiên đánh trả. Trong lúc nhất thời, lưỡng nữ nhân cũng như chợ chửi đồng, nhiệt náo trường hợp túi bụi. Lâm Phi buồn bực vừa lau mặt, thật sự là bận rộn, thiệt là phiền. Đủ rồi. Diệp Vô Nhai lệ quát một tiếng cắt đứt lưỡng nữ nhân thần thương khẩu chiến, sắc mặt âm trầm nói. Mất mặt xấu hổ. Hội nghị hôm nay, như vậy giải tán. Còn dư lại sự, ta tới xử lý. Cha, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy xong rồi. Chúng ta Diệp ra có thể đâu bất khởi người này. Diệp Huy vẻ mặt nghĩa tránh ngôn từ địa lớn ngực nói. Diệp Vô Nhai ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như hàn tinh địa nhìn mình chằm chằm này con lớn nhất. Hả? Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ta cảm thấy. Bị bắt cóc người đàn bà kia. Căn bản không coi như chúng ta Diệp ra tử tôn. Tìm không tìm. Đều không cần cấp. Nếu bọn hắn như thế đối với chúng ta Diệp ra bất kính. Chúng ta đây cũng không cần cung cấp bất kỳ trợ giúp gì. Vốn sao? Chúng ta cũng chỉ là hoan nghênh Lục Tiểu Thư đến phòng thôi. Diệp Huy nói xong còn tao nhã lễ phép hướng tới Lục Vũ Phỉ gật gật đầu. Hừ, Lâm Phi nghe đến đó, không khỏi lạnh lạnh cười nói. Không phải là các ngươi Diệp ra con cháu. Tìm không thấy không cần phải gấp gáp. Ý của ngươi là, nhà các ngươi người là người mạng là người mạng, nhà người ta cũng không phải là nhân mạng. Diệp Huy cao ngạo mà nói. Bất quá là năm đó câu dẫn cha ta nữ phó, sinh hạ giá trùng. Đối với mẹ con kia hại mẫu thân của ta lòng chua xót nửa đời người chết không có gì đáng tiếc. Nghe nói như vậy Lô Vũ Cầm cảm động che miệng thẳng chảy nước mắt. Mà Diệp Vô Nhai còn lại là lặng lẽ không lên tiếng, giống như chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Ngươi còn dám nói một tiếng Hứa Vi đúng giá trùng, ta hiện tại khiến cho ngươi không loại. Lâm Phi thanh âm của cũng hàn triệt cốt. Diệp Huy cười ha ha, ngạo nghễ mà nói. Ngươi dám không? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết. Ngươi đã bị Thiếu Lâm Linh Tố Thiền Sư lên lệnh truy nã. Dám gây chuyện nữa. Chỉ sợ cũng không phải quan ngươi cấm đoán. Mà là trực tiếp cần lấy mạng của ngươi rồi. Hơn nữa, ta vị tất có thể thắng ngươi, nhưng ngươi liền nhất định có thể đối phó được. Diệp Huy trong lời nói không có thể nói xong, liền nói không được nữa. Hắn cảm thấy mình chỗ bụng. Bị một cái nắm tay đụng chạm lấy về sau. Mỉm cười nói Ninh. Vừa chuyển. Thân thể đã bị một cỗ truyền tới được liên tục hơn 13 thốn kính cấp đánh trúng. Như một quả tụ tập đại lượng thế năng đạn pháo. Cuồng bay ra ngoài. Mọi người chỉ thấy được hắn không hiểu ra sao cả liền bay ngược ra đại môn. Thân thể ở giữa không trung thì không bị khống chế phun ra một búng máu. Đi theo cũng như nhất con chó chết. Trên mặt đất liên tục lăn hơn 10 cùng ngã. Thẳng đến đụng vào một cây hòe lớn. Mới cho dừng thân mình. Cũng mấy tại lúc này. Lâm Phi thân ảnh đã muốn đứng tại nguyên bổn Diệp Huy sở chỗ ngồi. Tất cả mọi người không thấy rõ Lâm Phi là lúc nào ra tay. Có thể tất cả chuyện này vẫn chưa xong. Mắt thấy Diệp Huy vận khởi chân khí. Cần từ dưới đất bò dậy. Lâm Phi thân ảnh của lần thứ hai bão táp. Vọt tới. Cánh tay trái giữ ở Diệp Huy cổ của. Đem cả người hắn nói lên. Lâm Phi một đôi thiêu đốt lên kim diễm con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Huy. Sát khí nghiêm túc. Diệp Huy nguyên bản cần vận công phản kháng. Nhưng phát hiện nhất đụng chạm lấy Lâm Phi kia đằng đằng sát khí ánh mắt. Cả tâm đều sắp bị sợ tới mức vỡ toang rồi. Loại này vực sâu tu la vậy sát khí. Căn bản không phải loại người như hắn cuộc sống sung sướng. Từ nhỏ lấy thiên tài vì danh đầu công tử thế ra có thể thừa nhận. Ba của ngươi ở chết ở trên tay của ta đều không chịu nổi một kích, ngươi là cái thá gì? Nói xong, Lâm Phi đùi phải tất cách liền đánh vào Diệp Huy giữa hai chân trọng yếu bộ vị. Ngao! Diệp Huy phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, tí mắt muốn nứt ra. Không đem ngươi đánh xuyên qua, là vì những ngươi có biết, nửa đời sau có phải hay không không loại. Cho các ngươi Diệp ra mất mặt xấu hổ không phải chúng ta, đúng chính ngươi. Lâm Phi cảm thấy không có tí sức lực nào, đem Diệp Huy ném xuống đất, quay đầu đối Diệp Vô Nhai nói. Có thể đi chưa? Mọi người mắt choáng váng. Không có chương pháp gì. Không hề chiêu số đáng nói. Thuần túy chính là hùng bi bi vậy cậy mạnh. Linh xà vậy mau lẹ. Sườn sốt đem tiên thiên cảnh giới Diệp Huy cấp làm được tè ra quần. Lục Vũ Phỉ nhìn thấy Lâm Phi liên tiếp dũng mãnh phi thường. Trở nên thất thần. Cùng Lâm Phi khi xuất ra. Những đại gia tộc này đệ tử thật sự là rất không chớp mắt rồi. Nếu người nam nhân này không phải là của mình cửu nhân giết cha. Thật là tốt biết bao. Huy trẻ. Lô Vũ Cầm lớn tiếng kêu gọi. Tiến lên nhanh chóng nâng dậy nhi tử. Nhưng phát hiện Diệp Huy đang miệng sùi bọt mép. Hai nhãn cầu đều nhanh trợn lồi ra. Tất cả đều là tơ máu. Đủ thấy Lâm Phi vừa mới huyền kia chấn đắc hắn nhiều thảm. Lô Vũ Cầm đâu còn chịu, gặp lại sau Diệp Vô Nhai thờ ơ, không khỏi hô lớn. Diệp Vô Nhai, con của ngươi bị người đánh thành như vậy. Ngươi chẳng lẽ không giúp hắn báo thù sao? Diệp Vô Nhai bất vi sở động. Quay đầu lại khoát tay chặn lại. Ý bảo mọi người đừng ở kia xem cuộc vui. Nên đi liền xéo nhanh mẹ nó đi. Mọi người tại đây trong lòng đều thầm vui. Diệp Huy tiểu tử này rất không thức thời vụ. Cũng quá kiêu ngạo. Căn bản không hiểu biết tình huống thực tế. Không phải cha ngươi Diệp Vô Nhai không giúp ngươi. Mà là Diệp Vô Nhai cũng không phải Lâm Phi đối thủ. Ngươi ở đàng kia khiêu cái gì kình. Bất quá Diệp Vô Nhai cũng thật là có thể chịu. Nhi tử đều có thể nửa đời sau không thể sinh dục. Hắn vẫn như thế khí định thần nhàn. Giống như một chút cũng không có cảm giác. Thật là lớn trái tim. Nhưng những quân nhân này cùng quan chức. Đều biết rõ giả bộ hồ đồ đạo lý. vì thế đều im lặng không lên tiếng cáo từ rời đi. Lô Vũ Cầm trong mắt tràn đầy oán độc, nhưng lại không dám xông lên trước liều mạng, chỉ phải làm cho người ta nhanh chóng tặng Diệp Huy đi trị liệu. Đồng thời, Lâm Phi còn lại là cùng Diệp Vô Nhai đi vào hậu viện nơi yên tĩnh. Từng theo hầu tới chỉ có Thiên Diện cùng Diệp Tử Huyên. Lục Vũ Phỉ, hài tử kia không phải chúng ta người của Diệp gia, các ngươi tới nơi này tìm ta đúng sóng tốn thời gian ở giữa. Diệp Vô Nhai ngồi ở trên mặt ghế đá, ánh mắt ngắm nhìn xa xa đình đài thạch tạ, thản nhiên nói. Ta nhưng không cho là như vậy. Lâm Phi phân tích nói. Ta nghĩ tất cả đấy khả năng. Hứa Vi nếu không phải là bởi vì Diệp gia huyết mạch trong người điểm này tính đặc thù lời mà nói. Luyện ngục quân đoàn hoàn toàn không có tóm nàng cần phải. Bởi vì bọn họ rõ ràng có lựa chọn tốt hơn. Có thể dùng để đối phó ta. Nhưng bọn hắn cố tình lựa chọn Hứa Vi. Ta nghĩ, ngươi khẳng định gạt chúng ta cái gì, về Hứa Vi trên người phải có cái bí mật gì. Ngươi suy nghĩ nhiều, mẹ con các nàng hết thảy, ngươi cũng đã biết. Diệp Vô Nhai nói. Lâm Phi cũng không tiếp tục truy vấn, ngược lại nói. Các ngươi Diệp gia đương đại, còn có so với ngươi nhân vật lợi hại sao? Ta là nói, tu luyện Xâm La Vạn Tượng Tâm Pháp. Không có, Diệp Vô Nhai quả quyết nói. Vậy các ngươi Xâm La Vạn Tượng Tâm Pháp, nhưng có bị ăn cắp, hoặc là tiết ra ngoài? Lâm Phi lại hỏi. Diệp Vô Nhai cổ quái ngắm hắn liếc mắt một cái. Ngươi chỉ giáo cho. Hay là ngươi ở bên ngoài, gặp đồng dạng sử dụng Xâm La Vạn Tượng Tâm Pháp cao thủ? Lâm Phi móc ra sớm liền chuẩn bị xong một tấm hình để lên bàn, giao cho Diệp Vô Nhai. Đây là ta chém đứt một cái địa ngục ma tướng đầu. Bởi vì đầu phóng không lâu, ta chụp hình. Ngươi xem một chút, có nhận biết hay không được người kia. Chương 463. Kinh sợ phỏng đoán. Diệp Vô Nhai tiếp nhận ảnh chụp về sau, chính là nhìn thoáng qua, liền bật người hai cái đồng tử co rút nhanh. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, biến ảo chập chờn. Cảm xúc gần như không khống chế được. Chuyện này đây là không, không có khả năng. Diệp Vô Nhai ít có mà biến thành nói năng lộn xộn. Lâm Phi chỉ biết có vấn đề, mau đuổi theo hỏi. Đừng cố che giấu. Là cái gì liền nói thẳng ra. Ngươi tới cùng có nhận biết hay không được người này? Diệp Vô Nhai đột nhiên đứng dậy, ánh mắt như đao địa chừng mắt Lâm Phi. Ngươi nói, đúng ngươi giết người này. Lâm Phi cũng không sợ hắn. Đúng vậy, như thế nào, là các ngươi người của Diệp gia? Ngươi nghĩ báo thù cho hắn sao? Diệp Vô Nhai hít sâu vào một hơi về sau, cúi đầu, tái ngưng thị tấm hình này trong chốc lát về sau, đem ảnh chụp thu vào trong túi quần áo. Diệp gia chủ, ta biết ngươi có thể không cần biểu muội ta cùng Hứa Vi tiểu thư sự sống còn, nhưng bây giờ là phi thường thời khắc. Điều này manh mối rất có thể có trợ giúp chúng ta giải thích luyện ngục quân đoàn tình huống thật. Mấy người buông phía trước cùng Lâm Phi một ít ăn tết. Cộng đồng giải quyết cuộc diện trước mắt mới là mấu chốt. Lục Vũ Phỉ khuyên nhủ. Diệp Vô Nhai ngẩng đầu ngắm nàng liếc mắt một cái. Ta Diệp Vô Nhai tuy rằng không phải là cái gì anh hùng hào kiệt, nhưng cũng không phải lòng dạ nhỏ mọn tiểu nhân. Phải trái rõ ràng. Ta tự nhiên hiểu được. Một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì còn như vậy gạt không chịu nói ra chân tướng đến? Lâm Phi cau mày nói. Diệp Vô Nhai ngẫm nghĩ một lát, từ từ thở dài, tựa hồ thật sự hết cách rồi, mới nói. Các ngươi theo ta đi một chỗ, ta tiếp tục cho các ngươi nói. Nói xong, Diệp Vô Nhai cứ thế trước cất bước đi hướng hậu viện chỗ càng sâu. Khúc chính thông u. Đoàn người xuyên qua sắc thu phiêu hương đích mỹ lệ đường nhỏ. Đi qua từng gian lịch sử tao nhã trăm năm cổ kiến trúc. Rốt cuộc đi tới Diệp Vô Nhai theo lời địa phương. Diệp thị tử đường. Chứng kiến trên cửa viện viết mấy cứng cáp trang nghiêm chữ to, Lục Vũ Phỉ ngạc nhiên nói. Diệp gia chủ, nơi này là các ngươi Diệp gia tử đường. Chúng ta tiến đi tiểu tiện sao? Càng là đại gia tộc, tử đường càng là coi trọng. Trừ một vài gia tộc bí mật thường thường nấp trong từ trong ngoài. còn có bảo đảm chắc chắn tổ tiên thanh tĩnh, không bị bên ngoài quấy rầy ý tứ của. Trên thực tế, Lục Vũ Phỉ liền tự lục ra từ đường cũng không vào đi qua. Rõ ràng nhưng, có chút bí mật Lục Trường Minh cũng còn không muốn làm cho Lục Vũ Phỉ biết. Mà giờ khắc này, khiến người ta cảm thấy kỳ quái vâng. Diệp ra từ đường bốn phía, cũng không cái gì thủ vệ. Giống như căn bản không bố trí phòng vệ. Liền tượng trưng ý tứ của đều không có. Nhưng Lâm Phi cùng Thiên Diện đều nhận thấy được. Gian phòng này tứ tứ phương phương trong sân viện. Có một cổ tuyệt không thua ở Diệp Vô Nhai uy áp tồn tại. Quả nhiên, Diệp Vô Nhai đi lên bậc thang về sau cung kính hướng đại môn cúi đầu xuống. Ông nội, Tôn Nhi Vô Nhai có việc cầu kiến. Trong viện không có bất kỳ đáp lại. Chính là sau một lúc lâu về sau. Đại môn từ bên trong như là có một đôi hư vô đích tay. Đem rộng mở. Lục Vũ Phỉ không khỏi có chút kinh ngạc. Diệp gia chủ ông nội, đúng Diệp Vân Xanh lão tướng quân. Ta nghe ông nội nói, Diệp lão tướng quân không phải sớm quy y Phật môn, Vân Du Tứ Hải rồi hả? Đúng vậy. Nhưng là 25 năm trước, ta ông nội về đến trong nhà, liền bắt đầu ở từ đường thanh tu, không hỏi việc đối ngoại. Diệp Vô Nhai nói xong, đi đầu đi vào đại môn. Lục Vũ Phỉ sóng mắt lưu chuyển, gật đầu. Nàng xuất thân đại gia tộc, tự nhiên hiểu tương đối nhiều. Âm thầm nghĩ, Diệp gia quả nhiên ẩn tàng rồi không ít. Diệp Vân Xanh năm đó liền đúc tiên thiên cảnh giới, nhưng một mực trong quân lãnh binh, cũng không phải cổ vũ giới bộc lộ tài năng hạng người. Bất quá dựa theo tuổi để tính, ít nhất cũng dựa vào trăm tuổi. Không biết trong mấy năm nay, thực lực của hắn đến cái gì trình tự. Cũng thực mất đi Diệp gia chưa bao giờ đối ngoại tuyên bố. Diệp lão gia chủ vẫn còn. Phải biết, Diệp Vô Nhai phụ thân của đều ở mười mấy năm trước bệnh chết. Ngoại giới đều nghĩ đến, Diệp gia bổn tông đã không có so với Diệp Vô Nhai vai vế cao. Mà Lâm Phi nhưng không lo lắng Diệp Vân Xanh thực lực vấn đề. Diệp Vô Nhai nói, đúng 25 năm trước, Diệp Vân Xanh ý đặc biệt theo Vân Du Tứ Hải quá trình đi vòng vèo. Này thời gian, tốt như vậy giống vừa lúc là Hứa Vi ra đời năm ấy. Đi vào từ đường ở trong, mọi người trực tiếp đi vào nhà chính. Phòng trong thuần một sắc cây trầm hương cổ mộc đã mài đồ dùng trong nhà. Trong không khí đều lộ ra nồng nặc tự nhiên mùi thơm ngát. Một gã thân mặc màu nâu xanh tăng bào, một đầu rối tung xám trắng tóc dài thanh tú lão nhân đang ngồi đàng hoàng ở đang thủ trên bồ đoàn. Sau lưng đó là một pho tượng phụng dưỡng bạch ngọc Phật Đà. Bốn người vào nhà về sau, lão nhân mở mắt ra, lộ ra một cái nhàn nhạt hòa ái mỉm cười, bất nhiễm chút tục trần khí. Càng không có một người nào, không có một cách nào trong quân võ tướng uy nghiêm của, phảng phất là nhà bên lão nhân. Hơn 20 năm chưa đi bên ngoài đi dạo một chút, xem ra là anh kiệt xuất hiện lớp lớp a. Diệp Vân Xanh ánh mắt đảo qua Lâm Phi ba người, ở Lục Vũ Phỉ cùng Thiên Diện trên người hơi chút lưu lại, ở Lâm bay người lên cũng nhìn ngoài mắt, lộ ra vài phần dị sắc. Nghệ, vì trẻ tuổi này, ngươi chính là Vô Nhai theo lời cái kia Lâm Phi chứ? Lâm Phi nhìn ra được, lão đầu này thực lực tuyệt đối đi vắng Diệp Vô Nhai dưới, phỏng chừng cũng là nửa bước bước vào quy nguyên cảnh giới tiên thiên đỉnh phong cường giả. Diệp Vô Nhai còn nói cho ngươi lên qua ta. Lâm Phi có chút ngoài ý muốn. Diệp Vân Xanh ha ha cười nói, ta cháu trai này thuộc nhỏ không thích nhiều lời, chỉ có ta đây cũng vừa là thầy vừa là bạn, ông nội có thể cùng hắn đàm hơn mấy câu. Ta cũng vậy, theo cái kia trẻ được biết ngoại giới một ít chuyện mới mẻ. Hắn nói lại nhiều lần, suýt nữa bỏ mạng tại ngươi tay, nhưng là đối với ngươi ca ngợi có xa a. Lâm Phi nhìn thấy diễn cảm nhất trần không đổi Diệp Vô Nhai, không khỏi mỉm cười. Này Diệp Vô Nhai quả nhiên là buồn gãi. Biết nhiều lần thiếu chút nữa bị hắn giết rồi, thế nhưng sau lưng còn khích lệ hắn. Bất quá cũng không thể không nói, đây mới là một đại gia tộc tộc trưởng khí độ. Phe cánh bất đồng, nên đánh liền đánh. Nhưng trong lòng rất rõ ràng, lẫn nhau bản thân là không có thù gì oán. Cho nên, nên bội phục còn là bội phục. Diệp Vô Nhai một ít bí mật nhỏ bị rũ đi ra, hắn tựa hồ trên mặt cũng không nhìn được, ngắt lời nói. Ông nội có chuyện Tôn Nhi nghĩ đến, nhất định những ngươi có biết. Nói đi. Diệp Vân Xanh cũng thu hồi ý cười. Diệp Vô Nhai đem ảnh chụp lấy ra nữa, đưa cho ông nội. Lão nhân tiếp nhận kia bái mông đầu ảnh chụp. Chính là thô sơ giản lược vừa nhìn. Liền lập tức há miệng ra. Vẻ mặt kinh ngạc. Thậm chí, cầm ảnh chụp đích tay đều phát run. Nhị thúc. Diệp Vân Xanh kêu một tiếng này, làm cho ở đây Lâm Phi đám người tất cả giật mình. Nhị thúc. Diệp Vân Xanh nhị thúc. Đó không phải là Diệp Vô Nhai tặng tổ phụ đồng lứa rồi. Bất quá Lâm Phi đoán cũng rốt cuộc đến ứng chứng minh. Kia bái mông quả nhiên là người của Diệp gia. Hơn nữa còn là Diệp gia bổn tông dòng chính thành viên. Nói vậy, hắn sẽ xâm la vạn tượng tâm pháp, cũng không có gì lạ rồi. Diệp Vân Xanh rốt cuộc ngồi không yên. Bỗng nhiên đứng dậy. Ninh Mi hỏi đây là cái gì tình huống? Diệp Vô Nhai cũng đem Lâm Phi báo cho chuyện tình đơn giản giảng thuật một lần. Diệp Vân Xanh sau khi nghe xong, sắc mặt âm tình bất định sau một lúc lâu, nói, các ngươi đi theo ta. Hắn mang theo mọi người, xuyên qua phòng khách riêng, đi vào tổ tông bài vị trưng bày nhất gian nhà đá nội. Cả phòng ở, suốt ba hàng hơn 10 người bài vị. Mỗi một cái bài vị mặt sau, đều có bức họa. Càng đến cận đại, còn lại là một ít ảnh trắng đen đằng xuất hiện. Diệp Vân Xanh chỉ vào kia trước mặt nhất mấy tân bài vị trong đích một cái thở dài. Các ngươi xem, vị kia chính là ta nhị thúc, Diệp Dương Thiên. Năm đó chính là chúng ta Diệp gia đệ nhất cao thủ. Cũng là người thứ nhất bị thế giới phạm vi cho phép. Cao nhất tới qua chiến thần bảng đệ ngũ cao thủ. Chẳng qua từ lúc 60 năm, hắn vì bảo hộ ngay lúc đó thủ trưởng, cùng một danh nước ngoài cao thủ đại chiến, song song rớt hải bỏ mình. Rớt hải. Nói cách khác, năm đó liền không thi thể. Lục Vũ Phỉ hỏi. Không sai. Diệp Vân Xanh cau mày, nhìn thấy trên tay ảnh chụp. Điều này sao có thể? Nhị thúc thật chẳng lẽ không chết? Nhưng phải. Hắn tới cùng vì sao phải gia nhập luyện ngục quân đoàn cái loại này tổ chức? Vì sao phải quên Minh Quảng ném ám? Lâm Phi lúc này đi đến kia Diệp Dương ngày đích trước bài vị, chỉ kia phía sau hắc bạch di ảnh, nói. Có lẽ ta có thể đoán được một chút nguyên nhân. Các ngươi xem, hắn năm đó ở trong hình bộ dạng cùng ta hiện đang giết chết bộ dáng của hắn. Mọi người một đôi so với, không khỏi đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Không hề già đi. Thiên Diện thản nhiên nói ra trong lòng mọi người đáp án. Lấy tu vi của hắn. Tuy rằng có thể thật to trì hoãn già cả, nhưng cũng không thể làm được hơn 60 năm không biến tướng mạo. Giải thích duy nhất chính là hắn gia nhập luyện ngục quân đoàn về sau, thời gian ở trên người hắn đình chỉ. Lâm Phi nói ra lý do, làm cho tất cả mọi người nín thở, thậm chí đều cảm thấy sau lưng phát lạnh. Tới cùng là dạng gì lực lượng có thể làm cho người ta không sẽ già yếu? Lâm Phi ánh mắt phức tạp nhìn thấy này bài vị. Phía trước ở trên đảo hai gã luyện ngục ma tướng. Ba tốt. Ma bát. Người trước sát khí tu vi. Tuyệt đối có 102 đương thời. Bạn tốt của ta Natasha sát khí đã muốn thế giới tiền tam. Nhưng ba tốt mạnh hơn nàng được không chỉ một bậc. Nhưng chưa bao giờ nghe thấy. Mà kia ma bát. Dũng đúng vốn nên thất truyền kia tu lưu hợp khí đạo. Môn kia phái cuối cùng truyền nhân. Đã sớm chết rồi vài thập niên. Lần này bính kiến Vasago, này dị năng cùng 70 năm đã chết thời không thần tướng Tiago. Là đức lý cách tư giống hệt. Hơn nữa này sử dụng xâm la vạn tượng tâm pháp bái mông. Thực lực của bọn họ vốn cũng không nên trên đời này không có tiếng tăm gì, nhưng đột nhiên ở giữa lại xông ra. Nguyên bản tất cả chuyện này nói không thông, nhưng bây giờ lại đều có thể giải thích rồi. Cũng không phải là bọn hắn vẫn giấu kín lên, mà là bọn họ đều là đã muốn chết đâu các triều đại cường giả. Những lời này rơi vào trong tai mọi người thực tại như kinh lôi nổ vang, quá mức xung động. Nếu thật là như vậy, kia luyện ngục quân đoàn thực lực quả thực sâu không lường được. Diệp Vô Nhai sắc mặt nặng nề. Lâm Phi cười khổ. Biết bát nhất còn không phải trước mắt những thứ này. Các ngươi có nghĩ tới không, nếu như nói. Phía trước vài thập niên chiến thần bảng trước ba cao thủ cũng có mấy người, cái không chết. Chương 464. Ngàn năm sau mạch đập. Không, không thể nào đâu. Luôn luôn không sao cả, hé răng Diệp Tử Huyên đã muốn cảm giác mình trái tim cần chịu không nổi. Chiến thần bảng trước ba cao thủ. Thế nào một đời không phải thiên tài tuyệt thế? Này đó tiền bối chẳng lẽ cũng cam tâm làm luyện ngục quân đoàn bán mạng? Thiên tài cũng là có cực hạn. Khi thời gian mất đi, chính mình một thân tận lực có được tu vi tương tác cổ. Kế tiếp cảnh giới càng cao hơn mắt thấy có thể trèo lên. Lại cần bại bởi năm tháng. Nếu có người có thể giúp bọn hắn kéo dài sống lâu, bọn hắn không chuẩn cũng vô pháp ngăn cản hấp dẫn như vậy. Lâm Phi lắc đầu nói. Mọi người một trận trầm mặc, quả thật như rừng Phi từng nói, ai có thể chống cự lực lượng cùng sinh mạng hấp dẫn. Các cường giả theo đuổi không phải là này đó sao? Bất quá, còn có một nghi vấn không có giải quyết. Lâm Phi nhìn phía Diệp gia ông cháu hai người. Luyện ngục trong quân đoàn cho ngươi nhóm Diệp gia tiền bối cao thủ là một chuyện, nhưng luyện ngục quân đoàn bắt đi Hứa Phi lại là một chuyện khác. Các ngươi không có ý định nói vì cái gì Hứa Phi thành làm mục tiêu của bọn họ sao? Có thể đừng nói cho ta các ngươi không biết. Ta không tin. Ngươi lão đầu tử này 25 năm trước trở về cùng Hứa Phi không sao. Lâm Phi cũng không muốn nhiều nòng tới cùng có bao nhiêu cao thủ không chết, hắn hiện tại chỉ lo lắng hai cô gái an nguy. Diệp Vô Nhai hỏi địa, ánh mắt nhìn thấy ông nội, đã thấy Diệp Vân Xanh trầm ngâm sau một hồi, khoát tay áo. Thôi, chuyện cho tới bây giờ cũng không dối gạt được, các ngươi đi theo ta. Nói xong, Diệp Vân Xanh đi đầu hướng tới bên ngoài đi đến, đi vào từ đường trung ương sân, nhất tấm bia đá trước. Tấm bia đá này cũng không biết đã trải qua nhiều ít phong sương năm tháng lễ rửa tội. Phía trên văn tự đã muốn thấy không rõ. Mơ hồ không chịu nổi. Nhưng Diệp gia tựa hồ cũng không có ý đặc biệt địa vi này tu sửa. Một lần nữa miêu tả. Cứ như vậy mặc cho nó già đi. Dưới tấm bia đá. Đúng một con long quy. Long đầu. Quy thân. Đuôi rắn. Chạm trổ có chút thô. Như là lưỡng tấn Nam Bắc Triều thời kỳ kết quả. Nhưng rất có phong vận. Phía dưới này chôn lấy cái gì? Lâm Phi hỏi. Diệp Vân Xanh quay đầu. Ngươi thế nào biết tấm bia đá này dưới có sự việc? Long quy này theo lý thuyết nên đuôi rồng. Nhưng là đuôi rắn. Rất có huyền vũ khác nhau hương vị. Thông thường trấn áp yêu tà cùng náo động. Nhưng nơi này là tử đường. Theo lý thuyết không nên phóng cái gì vật bất tường. Các ngươi lại dùng long quy còng bia để ở nơi này. Này văn bia ta tuy rằng thấy không rõ. Nhưng hơn phân nửa cũng là kim cương kinh hoặc là đại nhật như lai nguyền rủa các loại trừ tà kinh văn đi. Lâm Phi nói. Diệp Vân Xanh cùng Diệp Vô Nhai liếc nhau một cái. Hai ông cháu đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Phi nhanh như vậy liền đoán cách hơn phân nửa. Không hổ là còn trẻ thành danh Tư Khải Nhĩ Phổ, sớm nghe nói ngươi kiến thức uyên bác, xem ra xác thực. Diệp Vô Nhai ít có địa khen một câu. Lâm Phi có thể không tâm tình nghe này đó. Các ngươi có thể đừng nói cho ta. Phía dưới này là các ngươi tổ tông thi hài. Kia không cần phải như vậy đại phí chu trương mở ngoặt tròn tốn công tốn sức đóng ngoặt tròn. Dĩ nhiên không phải. Diệp Vân Xanh nói xong. Xoay người. Đưa tay đỡ tại nơi long quy long đầu lên. Vận khởi chân khí. Nhìn như nhẹ điệu như vậy đẩy. Mấy tấn nặng tấm bia đá cùng con rùa lớn phát ra. Ầm ầm. Thanh âm chậm rãi theo tại chỗ bị xê dịch về phía sau. Phía dưới. Lộ ra một cái hình vuông máng bằng đá. Mà ở máng bằng đá bên trong. Là một kim loại đen tính chất hình chữ nhật hộp dài. Hòm cũng người nhất người trưởng thành cánh tay của dài ngắn cùng độ rộng. Mặt trên không có cái gì đường vân trang sức. Bao trùm lấy một tầng thật dày bụi đất. Đã muốn không biết bao nhiêu năm tháng chưa từng có người chạm qua. Càng để cho người kỳ quái vâng, này hòm, thế nhưng không khe hở, là một phong bế hoàn toàn đúc kim loại đóng lại hòm. Giống như kia chế tạo hòm người, sợ đồ vật bên trong, lần thứ hai xuất hiện ở đây trên đời. Sát khí, bén nhạy thiên diện, ở phía sau nói lầm bầm một câu, Lâm Phi thì đồng thời nheo lại mắt. Cho dù không có ở rất gần, cũng không biết bên trong là cái gì. Nhưng Lâm Phi cùng thiên diện, cũng đã cảm nhận được. Từ nơi này trong hộp, lộ ra một cỗ không thể nói rõ sâu thắm sát khí. Loại này sát khí, không phải cái loại này trắng trợn phóng đãng, phóng túng không kềm chế được sát khí. Mà là một loại xuyên thấu qua trăm ngàn năm quang âm. Ẩn nhẫn không phát. Âm thầm ẩn núp lãnh ngạo sát khí. Giống như một cái bất thế gia tuyệt đại sát thủ, bất động thì thôi, vừa động thì kinh thiên địa, tưởng thần khiếp. Lâm Phi nháy mắt sẽ hiểu. Vì cái gì Diệp gia muốn dùng long quy còng bia. Đến trấn áp như vậy một cái dùng dược gì hộp kim loại phong bế vật. Rất khó tưởng tượng. Đồ vật như thế nào. Có thể cách như vậy kim trúc vướng mắt. Còn truyền ra kinh khủng như vậy sát khí. Này, hơn phân nửa chính là bọn hắn muốn bắt đi đứa bé kia nguyên do. Diệp Vân Xanh bùi ngùi thở dài. Vốn tưởng rằng, cái này hung vật tương quan hết thảy, sẽ theo đứa bé kia rời đi Diệp ra. Mà lần thứ hai cách Diệp ra trở nên không thân. Không nghĩ tới. Trung quy vẫn là số mệnh giống như địa lần thứ hai muốn tới đối mặt. Bên trong là cái gì? Diệp Tử Huyên không khỏi tò mò hỏi. Nàng tuy rằng sanh ở Diệp gia, nhưng căn bản không có cơ hội tiếp xúc loại này bí văn. Là cái gì binh khí sao? Lục Vũ Phỉ suy đoán nói. Diệp Vân Sanh tán thưởng nhìn Lục Vũ Phỉ liếc mắt một cái, gật đầu nói. Đúng vậy, đang là một việc binh khí. Các ngươi có từng nghe nói qua thời cổ một vị đúc đao tên sư, gọi là Tử Phu Nhân. Lâm Phi rất nhanh địa gật đầu. Ta biết. Đúng thời kỳ chiến quốc một vị kỳ nhân. Nghe nói vốn là văn nhân. Ngẫu nhiên gặp một lần sao băng rơi xuống đất. Tưởng cái gì vẫn thạch đi vào nhân gian. Thật không nghĩ đến tìm được cũng một thanh đao. Cây đao kia. Nói tới đây, Lâm Phi bỗng nhiên cả kinh. Chẳng lẽ này đựng trong hộp, là Hàn Nguyệt. Diệp gia ông cháu đồng thời gật đầu tỏ vẻ cam chịu. Mọi người thấy Lâm Phi vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ đều có chút bất minh sở dĩ. Ai nha thật sự là vội muốn chết, đao đao ngươi nói rõ ràng a cái gì Hàn Nguyệt. Diệp Tử Huyên lên vội hỏi. Lâm Phi cố gắng bình phục tâm cảnh của mình, nói. Nghe nói đây là một cũng tràn ngập hung tà lực sao mổ. Lúc trước Tử Phu Nhân phát hiện nó ở dưới ánh trăng hình cùng tân nguyệt. Lạnh thấu xương. Vì thế gọi là kêu Hàn Nguyệt. Hắn được đến chui. Này đao về sau. Không giải thích được bỏ văn theo võ. Trở nên học tập đao pháp vô sự tự thông. Trở thành một đời võ đạo danh gia. Phàm là với hắn tỷ võ đao khách. Thường thường liền đao đều không thể rút ra. Chỉ vì Hàn Nguyệt vốn là trong đao vương giả. Nhưng kinh sợ toàn bộ bình thường lưới dao. Sau lại chiến quốc Triệu Vương dục thiên kim mua đao không được. Phái mấy trăm sát thủ vây công Tử Phu Nhân. Tử Phu Nhân lấy một địch 100. Nhưng cuối cùng kiệt lực mà chết. Trước khi chết còn dùng Hàn Nguyệt tự vận. Cuối cùng Hàn Nguyệt tuy rằng bị Triệu Vương lấy được. Nhưng khiến cho Triệu Thị Vương tộc vận rủi không ngừng. Đi hướng hủy diệt. Sau lại Triệu Quốc bị giết. Hàn Nguyệt nghe nói bị Tần Thủy Hoàng lấy được. Chẳng qua Tần Vương hướng bị giết về sau. Hàn Nguyệt liền mất tích. Rốt cuộc không ai thấy qua nó. Thế cho nên bị mọi người cho rằng. Chính là bịa đặt thần binh lợi khí. Ngươi đứa nhỏ này. Thật đúng là cái gì cũng biết một ít. Bất quá này đó chính là trên sử sách một ít giả sử. Đều không phải là tình hình thực tế. Diệp Vân Xanh cười tủm tỉm nói. Trên thực tế, Tử Phu Nhân năm đó vẫn chưa tự vận. Đao này cũng không phải hắn theo dưới ánh trăng vẫn thạch hố nhặt được. Mà là tổ truyền đoạt được. Lâm Phi sững sờ. Chẳng lẽ các ngươi Diệp gia đúc Tử Phu Nhân đích hậu nhân? Diệp Vân Xanh lắc đầu ý bảo hắn chớ xen mồm. dĩ nhiên không phải. Chúng ta Diệp gia tổ tiên chính là Triệu Vương ngồi xuống một gã võ tướng. Lúc ấy Triệu Vương khuy dò xét Hàn Nguyệt là một chuyện. Nhưng sở dĩ đối phó Từ phu nhân, hay là bởi vì hắn thì sát thành ma, tạo thành lúc ấy Triệu quốc lãnh địa trăm họ lầm than. Đặc biệt đại lượng cổ vũ cao thủ chết thảm ở dưới đao này. Ta Diệp gia tổ tiên dẫn người huyết chiến, mài chết Từ phu nhân. Từ phu nhân trước khi chết, báo cho nhà của ta tổ tiên. Đao này vốn là điểm xấu chi đao. Hắn vốn là nhỏ bé thư sinh. Hàn Nguyệt vốn là kỳ tổ thượng đoạt được. Chỉ tiếc đao này khi hắn thời điểm thành niên, đã khống chế thần hồn của hắn, biến thành nhỏ bé hỗn thế sát thần. Để cho ta Diệp gia tổ tiên đem đao này hoàn toàn niêm phong cất vào kho. Tổ tiên lúc ấy vì để tránh cho Triệu Vương tộc bị liên lụy, xuất phát từ trung tâm, chế tạo một thanh giả đao hiến cho Triệu Vương. Sở dĩ sau lại Hàn Nguyệt theo trong lịch sử biến mất, là bởi vì chui. Này giả đao căn bản là không có bất kỳ giá trị gì, dĩ nhiên là bị về sau vương giả Sở tùy ý vứt bỏ. Chân chính Hàn Nguyệt, nhà của ta tổ tiên dựa theo Từ phu nhân từng nói, dùng thiên ngoại vẫn thạch chế thành kim trúc hộp hoàn toàn niêm phong cất vào kho. Luôn luôn làm ta Diệp gia tổ truyền vật, cũng là ta Diệp gia nhiều thế hệ trông coi trấn áp vật. Nguyên lai là như vậy. Nhưng này cùng Hứa Vi có quan hệ gì? Diệp Tử Huyên buồn bực nói. Diệp Vân Sanh cùng Diệp Vô Nhai mặt lộ vẻ cảm khái, nhớ lại vẻ tựa hồ có hơi không biết rõ làm sao mở miệng. Lâm Phi ánh mắt lóe ra, nói. Chẳng lẽ nói Hàn Nguyệt thời gian qua đi ngàn năm cố gắng lần thứ hai nhận chủ? Cái gì? Lâm Phi suy đoán, khiến người khác cả kinh. Diệp Vân Sanh thở dài mà nhìn kia kim loại đen hộp, nói. Đúng là như thế. Chúng ta cũng không ngờ tới. Quyển này đến nghĩ đến thuần túy là truyền thuyết vậy, cái thế hung khí sẽ ở đứa bé kia giáng sinh về sau lần thứ hai dục dịch. Chương 465 Hàn Nguyệt. Diệp Vô Nhai nói tiếp. Hàn Nguyệt vốn là ta Diệp gia tổ truyền trông coi bí mật. Các triều đại trừ bỏ gia chủ ngoại, chỉ có trong gia tộc tối đức cao vọng trọng chính là nhân vật, mới có cơ hội biết sự tồn tại của hắn. Năm đó Hứa Vi còn chưa lúc mới sinh ra, ta vô phòng luyện công tu luyện, liền cảm nhận được tổ trong nhà phát ra một cỗ chưa bao giờ có sát khí. Đêm khuya lại càng có tiếng ruột khóc sói tru, vẻ sợ hãi làm cho người ta sợ hãi. Trong tộc các trường lão khác cho là chết thảm ở chiến tranh Diệp gia anh linh, bất mãn chưa từng siêu độ, khiến cho từ đường nổi ứng vụ trùng điệp. Cho nên mời ngũ đài sơn 81 danh pháp sư tụng kinh niệm Phật, siêu độ anh linh 7 ngày. Nhưng ta biết, này hơn phân nửa là Hàn Nguyệt có điều động tính, cho nên tìm về ta ông nội. Ông nội sau khi trở về, trấn thủ từ đường, lấy hắn tiên thiên uy áp đem này Hàn Nguyệt sát khí che giấu, có thể xem giải quyết. Bất quá, tới gần Hứa Vi sinh ra, này Hàn Nguyệt động tính càng lúc càng lớn, thậm chí tấm bia đá này cũng có sở rung động. Ta cùng với ông nội sau khi thương nghị, chỉ có đem Hứa Vi cùng mẫu thân của nàng trục xuất Diệp ra. Hừ, tại đây phá lý do các ngươi liền đem mẹ con các nàng làm hại thảm như vậy. Coi như vì để cho Hứa Vi tránh đi Hàn Nguyệt cái này hung vật, các ngươi đại khái có thể hào hào ổn định mẹ con các nàng. Các ngươi biết các nàng bị bao nhiêu khổ sao? Các ngươi biết kia Lô Vũ Cầm, kia Diệp Dũng là thế nào lấn phụ mẹ con các nàng đấy sao? Diệp Tử Huyên binh vực kẻ yếu, hừ lạnh nói. Ngươi là Tử Huyên đi. Trở về trong nhà không gọi ta là một tiếng ông nội. Lại ở trách ngươi huyên trưởng không phải. Ngươi cũng quá không lớn không nhỏ. Diệp Vân Sanh thở dài lắc đầu. Ta sớm không phải là các ngươi người của Diệp gia rồi. Ngươi không phải là ông nội của ta, hắn cũng không phải huyên trường ta. Diệp Tử Huyên mắt trợn trắng nói. Diệp Vân Xanh mỉm cười. Ngươi đứa nhỏ này, chẳng lẽ ngươi qua nhiều năm như vậy cũng không phát hiện cái gì không? Phát hiện cái gì? Diệp Tử Huyên tức giận hỏi. Diệp Vân Xanh bất đắc dĩ nói. ngươi năm đó cùng trong tộc hai bên chi đệ tử không hợp. Thất thủ đánh cho tàn phế một gã đường tổng đệ tử. Nhiệt náo thiếu chút nữa trong tộc dung chuyển. Cũng bởi vì của ngươi hành động theo cảm tính. Tính tình nóng này. Dựa theo này chịu tội. Căn cứ gia pháp. Trực tiếp đưa ngươi cấm đoán 10 năm đều là nhẹ đích. Nếu không Vô Nhai giúp ngươi đỡ đòn, ngươi cho là chính là đơn giản đem ngươi trục xuất khỏi gia môn dễ dàng như vậy. Ngươi còn có thể có cơ hội ở bên ngoài tự do tự tại lên đại học. Qua cuộc sống, lại không Diệp gia giữ thì đi tìm làm phiền ngươi. Diệp Tử Huyên sững sờ. Những năm gần đây, trong lòng nàng có chính là đối Diệp gia cùng Diệp Vô Nhai đám người xem thường cùng thống hận. Thật đúng là không muốn qua. Năm đó mình bị trục xuất khỏi gia môn. Hình như là tương đối hơi nhẹ một cái hậu quả. Còn có, ngươi mấy năm nay có phải hay không ở hải ngoại có một cái thanh danh kêu Lôi Công Bà. Còn gọi là gì vũ khí đạn dược nữ vương. Ngươi còn nhớ rõ năm đó. Ngươi buôn bán súng ốm vừa mới cất bước thời gian. Người thứ nhất giúp ngươi kiếm đến đại bút tài phú khách hàng lớn tên gọi là gì sao? Diệp Vân Xanh cười dài hỏi. Diệp Tử Huyên sảng khoái nói. Đương nhiên nhớ rõ. Là một phi người thuê nhà, thủ hạ của hắn cũng gọi hắn Ngũ Gia. Bất quá chưa từng gặp mặt, hơn nữa cũng liền giao dịch qua một ít đan. Nói xong, Diệp Tử Huyên sững sờ, thì thào nhắc tới. Ngũ Gia Vô Nhai Ngũ. Ha ha ha ha. Diệp Vân Xanh đưa tay vỗ vỗ một bên mặt không thay đổi Diệp Vô Nhai bả vai. Người nhà. Nói cho ngươi bao nhiêu lần. Rất nhiều chuyện không phải ngươi làm người khác có thể hiểu được. Ngươi xem. Nhà đầu kia hận ngươi hơn 10 năm. Nhưng không biết. Đều là ngươi ở sau lưng âm thầm giúp đỡ nàng một phen. Diệp Tử Huyên kinh ngạc mà nhìn Diệp Vô Nhai. Rõ ràng nhưng. Cẩn thận một hồi nghĩ. Tất cả chuyện này giống như thật sự đều có điểm rất thuận. Nhưng nếu không phải Diệp Vân Xanh nói ra. Nàng cả đời đều không thể đem những này sự liên lạc với Diệp Vô Nhai trên người. Nhưng cần Diệp Tử Huyên loại này đương khẩu. Nói cái gì cảm tạ là không thể nào. Nàng nghẹn đỏ mặt. Rụt rụt thân mình. Nói thầm. Cho dù là như vậy. Ta là ta. Hứa Vi các nàng dù thế nào cũng sẽ không phải đối với các nàng hảo mới dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hừ, u, vinh, quy, quy. Vậy, ai? Diệp Vân Xanh nói. Chúng ta Diệp gia chứng thật là thua thiệt mẹ con các nàng. Bất quá. Các ngươi cũng phải biết. Vô Nhai hắn chỉ vì gia tộc tộc trưởng. Phải gánh vác chịu trách nhiệm không chỉ là các nàng nhất đôi mẫu nữ đơn giản như vậy. Nếu là đúng Hứa Vân Hứa Vi mẹ con nhiều sinh chiếu cố. Vậy khẳng định sẽ đưa tới đám hỏi đích lô người nhà bất mãn. Liên lụy phạm vi lớn hơn nữa. Mà bởi vì Hàn Nguyệt quan hệ. Lại không thể đem mẹ con các nàng lưu trong gia tộc. Phải biết. Không ai có thể bảo chứng. Vạn nhất Hàn Nguyệt thật sự tránh thoát trói buộc. Đứa bé kia sẽ bị Hàn Nguyệt ảnh hưởng thành hạng người gì. Người nào làm người đó chịu. Ta chưa bao giờ hối hận lựa chọn của hắn. Diệp Vô Nhai mặt không đổi sắc nói. Lâm Phi đám người cũng không biết làm như thế nào bình luận người này được. Biết những nguyên nhân này về sau. Nói Diệp Vô Nhai quá lãnh huyết giống như không thích hợp. Nhưng nói hắn có nhiều chuyện. Cũng chưa nói tới. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng đổi người khác tỏa Diệp Vô Nhai vị trí chỉ sợ cũng không tốt gì. Khó trách. Lâm Phi nghĩ đến một sự kiện. Ta nói. Như thế nào Hứa Vi giống như tuyệt không bài xích. Quai quai nghe An Đạt Lệ Nhĩ trong lời nói đến bên này. Có lẽ. Luyện ngục quân đoàn này đây nàng năm đó vì sao bị khu trục ra Diệp gia này nguyên do. Coi là mồi. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt. Là tìm đến biểu muội ta cùng Hứa Vi. Nếu như đối phương thật là muốn dùng Hứa Vi tìm đến Hàn Nguyệt. Kia là một cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Lục Vũ Phỉ nói, Diệp gia chủ, không biết các ngươi Diệp gia lưới dao sắc bén bộ đội nơi này đóng ở số lượng còn có đủ hay không? Nếu không ta xin phép một chút ông nội của ta, để cho hắn chủ tính trung sai một ít phụ cận quân đội lại đây. Đừng rồi. Lâm Phi khoát tay áo. Càng nhiều người bị chết càng nhiều, các ngươi nghĩ đến luyện ngục quân đoàn thật muốn ra tay, biết sợ thông thường lửa đạn sao? Bị tạc cái chết cũng sẽ chỉ là chính các ngươi người. Như là đã biết mục tiêu của bọn họ đúng Hàn Nguyệt. Chúng ta đây ôm cây đợi thỏ. So với con ruồi không đầu giống nhau tìm dễ dàng nhiều. Lời này hữu lý. Thời gian qua đi ngàn năm, Hàn Nguyệt lần thứ hai có điều động tĩnh. Đó cũng là ta Diệp gia sở ứng chịu một kiếp, khiến cho ta lão đầu tử này ở trong này xin đợi lên, nhìn nhóm người đúng có ý gì đi. Hôm nay quấy rầy tổ tiên anh linh thời gian cũng đủ lâu. Các ngươi nếu đến đây Diệp gia tức là khách, Vô Nhai, ngươi đi chiêu đãi một chút đi. Diệp Vân Xanh nói. Muốn hỏi chuyện tình cũng đã hỏi rõ rồi, Lâm Phi mấy người cũng tự ra từ đường. Diệp Vô Nhai sai người cho bọn hắn an bài chỗ ở. Đúng khoảng cách từ đường vị trí không xa. Có thể tùy thời chiếu cố đến đồng tính bên này. Đi vào tạm thời dừng lại đình viện nhỏ Lý. Lâm Phi tỏa ở trong viện cầu khẩn trên mặt ghế đá. Mà trên bàn đá, bày đặt một cái kim trúc trường hình tủ sắt. Bên trong không phải cái khác. Đúng là Lâm Phi theo luyện ngục quân đoàn chỗ ấy đoạt lại bội nhĩ vu phép kiếm. Lâm Phi cảm thấy được thứ này tạm thời vẫn là phóng ở bên cạnh mình ổn thỏa nhất. Không nghĩ tới cuối cùng, luyện ngục quân đoàn mục tiêu lại là một việc gần như truyền thuyết vậy vũ khí. Vì cái gì chúng nó chung quanh tìm tòi này đó cổ đại vũ khí. Lâm Phi vuốt ve trên bàn tủ sắt. Vũ khí này, liền trước mắt xem ra, tựa hồ cũng chính là không có kỳ danh, cũng không quá lớn uy lực. Luyện ngục quân đoàn tùy tiện tìm một cái dạng quá sờ thay mặt khoa học kỹ thuật vũ khí, đều so với này đó thương cùng kiếm hữu hiệu. Thật sự làm cho người ta không nghĩ ra. Những vũ khí này trong lúc đó, có phải hay không có cái gì bọn hắn không chú ý tới liên hệ. Đồng dạng lâm vào an tĩnh. Còn có Diệp Tử Huyên cùng Thiên Diện. Diệp Tử Huyên ngồi ở Lâm Phi đối diện. Gương mặt mê mang. Tựa hồ vẫn còn đang suy tư cùng Diệp ra. Cùng Diệp Vô Nhai quan hệ trong đó. Mà Thiên Diện là thuần túy nhàm chán. Cũng không có chuyện làm. Cho nên liền ở trong góc im lặng không lên tiếng đợi. Chính là thường thường liền hướng từ đường bên kia xem một cái. Tựa hồ đang mong đợi cái gì. Chờ đến lúc chàng vàng tối. Lục Vũ Phỉ ở bên ngoài thấy hoàn một ít người của Diệp ra. Xử lý hảo chàng trên mặt sau. Đi vào trong sân viện. Thấy Lâm Phi đám người không nói được một lời. Nàng sâu kín thở dài. Ta vừa mới cùng Diệp gia chủ lén hỏi thăm qua. Có được hay không lo lắng đem Hàn Nguyệt mang đến Thiếu Lâm. Do Linh Tố Thiền Sư hỗ trợ trông giữ. Nhưng bị Diệp gia chủ cự tuyệt. Đó là vô nghĩa, không nói đến này là người ta tổ tông truyền lưu ngàn năm bảo bối ý nghĩa phi phàm. Nếu luyện ngục quân đoàn đã biết rồi Hàn Nguyệt tại đây. Vậy khẳng định là đã muốn âm thầm theo dõi. Đem Hàn Nguyệt mang đi ra ngoài. Chỉ biết gia tăng bị đoạt đi nguy hiểm. Bây giờ là địch ở trong tối ta ngoài sáng. Cùng với như vậy, còn không bằng gọi nhiều hơn mấy người cao thủ lại đây. Cũng mệt ngươi có thể đưa ra ngô ngốc như vậy đề nghị. Lâm Phi nói. Lục Vũ Phỉ nhíu mày. Nam nhân này thái độ đối với chính mình luôn như vậy không bản thân. Nàng cố ném thối mắng một trận nỗi kích động. Thở sâu nói. Diệp gia chủ đã muốn đồng ý đem chuyện này thông chi kinh thành. Tin tưởng trễ nhất sáng sớm ngày mai sẽ có người đi tới hiệp trợ. Toàn bộ xuất nhập Ninh thị trạm kiểm soát cũng đã bí mật theo dõi. Nếu An Đạt Lệ Nhĩ các nàng không ly khai nơi này, sớm muộn gì có thể tìm tới. Chương 456. Tính là gì nam nhân? Lâm Phi cười cười. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cái gì? An Đạt Lệ Nhĩ như thế nào đi nữa cũng không tính một cái cao thủ chân chính. Nhưng luyện ngục quân đoàn đem trọng yếu như vậy hành động. Giao cho để nàng làm. Thật chẳng lẽ bằng nàng có thể mang đi Hàn Nguyệt. Ý của ngươi là. Lục Vũ Phỉ cả kinh. Lâm Phi vài phần mệt mỏi nói. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sớm đã có chân chính khó giải quyết ra hỏa ở chỗ này chờ các nàng. Có trời mới biết, lại là người nào chết ra hỏa. Khi đêm, Diệp gia chủ căn phòng, cũng đó là Diệp Vô Nhai chỗ ở. Diệp Vô Nhai bước vào trong phòng. Rộng mở trong khách xanh. Lô Vũ Cầm đang vẻ mặt nước mắt địa ngồi ở đàng kia. Trên tay bưng một tờ giấy ảnh chụp. Nhẹ nhàng mà vuốt phẳng. Nhìn thấy Diệp Vô Nhai tiến vào, nàng nhanh chóng xoa xoa khóe mắt nước mắt, đem ảnh chụp buông. Tấm hình này lên. Không phải ai khác. Đúng là Diệp Vô Nhai cùng Lô Vũ Cầm. Mang theo còn mười mấy tuổi Diệp Huy cùng Diệp Hoàng hai anh em. Chụp hé ra chụp ảnh chung. Diệp Vô Nhai nhàn nhạt nhìn thê tử liếc mắt một cái về sau, rất tự nhiên bắt đầu cởi nút cài cởi áo khoác. Huy trẻ thế nào, y sinh nói như thế nào? Lô Vũ Cầm ánh mắt lộ ra một nét thoáng hiện thống khổ. Ngũ tạng lục phủ đã bị bất đồng trình độ nội thương, tánh mạng không lo, nhưng y sinh nói không có đời sau. Diệp Vô Nhai cởi ra cúc áo đích tay một chút, tùy sau kế tục bỏ đi áo khoác. Thật sao? Vậy muốn thúc giục Hoàng Nhi nhanh lên cùng Triệu gia nữ hài tử kia lập gia đình rồi. Tổ tông hương khói. Hay là muốn tiếp? Ngươi thúc giục hạ xuống. Muốn đưa cái gì tới cửa lễ? Đều dựa theo cổ chế. Giống nhau cũng đừng thiếu. Triệu gia những người đó để ý cái kia. Lô Vũ Cầm nghe đến mấy câu này, hốc mắt đỏ lên, rốt cuộc nhìn không được bỗng nhiên đứng dậy, âm thanh hô. Diệp Vô Nhai. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Ngươi con lớn nhất bị một ngoại nhân phế đi. Ngươi dĩ nhiên cũng làm chỉ muốn cho ngươi con thứ hai sớm một chút kết hôn sanh con. Huy trẻ bây giờ còn đang nằm bệnh viện. Hắn mới hơn 20 tuổi. Liền nhất định cả đời không thể kết hôn sinh con. Ngươi này làm phụ thân lại ngay cả đi nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái. Lòng của ngươi chẳng lẽ là thạch đầu làm sao? Nhìn thấy như sư tử cái giết gào đích Lô Vũ Cầm. Diệp Vô Nhai mặt không chút thay đổi. Nhìn nàng một lúc lâu. Cũng chỉ bình tĩnh nói một câu. Ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong. Diệp Vô Nhai đi đến một chỗ bên tường sàn trồng hoa. Đem một cái đồ sứ mỉm cười nói chuyện. Vách tường nháy mắt thay đổi vị trí. Lộ ra bên trong một gian phòng luyện công. Đối với Diệp Vô Nhai mà nói, ngủ đúng lãng phí thời gian sự tình. Đa số buổi tối, hắn đều là ở phòng luyện công luôn luôn luyện công đến thiên minh. Lô Vũ Cầm ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thấy trưởng phu. Này muốn đi vào luyện công. Ủy khuất cùng thống khổ như lũ quét. Quán độc nhìn thấy bóng lưng của hắn. Tê tâm liệt phế hét lên một tiếng. Xông lên trước một phen thôi ở Diệp Vô Nhai sau lưng đeo. Nàng cầm lấy một cái bình hoa. Căn bản không quản đây là nhiều hơn 200 năm lỗi thời. Chính là hướng Diệp Vô Nhai trên đầu một đập. Bàng. Bình hoa vỡ đầy đất. Vài miếng mảnh vụn xẹp qua Lô Vũ Cầm gò má của. Thậm chí đều cắt làn ra. Thấm ra một nét thoáng hiện đỏ tươi. Nhưng Diệp Vô Nhai một chút việc cũng không có. Chính là quay đầu lại. Dùng trước sau như một lãnh đạm ánh mắt của nhìn thấy nàng. Lô Vũ Cầm khóc không thành tiếng tuyệt vọng nói. Diệp Vô Nhai, ngươi tên vương bát đản này. Ta biết ngay, ngươi cho tới bây giờ sẽ không chân chính coi ta là thê tử của ngươi. 26 năm trước ta gả cho ngươi vào cái ngày đó lên, ngươi cho tới bây giờ sẽ không tôn trọng ta. Ta biết ta chỉ là một không thiên phú luyện võ nữ nhân bình thường. Ta trừ bỏ sẽ giúp ngươi xử lý này đó trong mắt ngươi gia tộc tục vụ ngoài ra. Không đúng tí nào. Còn là một tâm địa ác độc. Liền gặp ỷ thế hiếp người ác phụ. Cho nên ta không tham vọng quá đáng ngươi có thể làm gì ta. Ta thậm chí không tham vọng quá đáng. Ta mỗi lần gọi ngươi thời gian. Ngươi có thể đáp ứng ta một tiếng. Chỉ cần người ở bên ngoài xem ra ta là Diệp gia duy nhất nữ chủ nhân thì tốt rồi. Nhưng ta vốn nghĩ đến. Ít nhất ta cấp ngươi sinh hạ hai đứa con trai. Ngươi có thể chân tâm thật ý mà đem bọn họ làm cốt nhục của ngươi. Làm bảo bối. Thật không nghĩ đến trong mắt ngươi, hai đứa con trai chỉ là dùng để nối dõi tông đường tông cụ. Diệp Vô Nhai, ta chỉ muốn hỏi ngươi. Ngươi tới cùng có người hay không tính? lòng của ngươi đến cùng phải hay không thịt làm? Ngươi nói a. Lô Vũ Cầm loạn choạng Diệp Vô Nhai thân thể, nhưng Diệp Vô Nhai thở ơ. Cuối cùng tựa hồ Lô Vũ Cầm không còn khí lực rồi, Diệp Vô Nhai mới đưa tay nàng từ trên người chính mình kéo xuống. Hai ngày này, trong nhà không yên ổn. Ngươi liền mang Hoàng Nhi đi kinh thành Triệu ra bên kia cầu hôn đi. Không còn sớm. Hôm nay cứ như vậy đi. Diệp Vô Nhai nói xong tự nhiên đi vào phòng luyện công, đem tường đá xe ra đa. Lô Vũ Cầm toàn thân như là hư thoát rồi giống nhau. Mặt xám như cho tàn địa quỳ trên mặt đất. Bà vai kích thích. Díu dít khóc nức nở. Ninh Thị, Nhất Phú Hào khu nhà ở trong, một gian trong khu nhà cao cấp. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Mấy chết không nhắm mắt thi thể. Nữ có nam có. Thậm chí còn có một đứa 8 tuổi nữ đồng. Ở trong phòng khách. Tay chân đầu đều bị nào đó sắc vũ khí cắt xuống. Chết rất kiên quyết. Một đầu tóc bạc còn có chút ẩm ướt. Bọc một thân áo tắm An Đạt Lệ Nhĩ. Từ trên lầu đi xuống. Tựa hồ mới vừa tắm nước nóng xong. Theo phòng khách trên bàn cơm cầm lấy một ly có người hướng tốt cà phê. Nhấp một miếng. Nàng nhìn phía phòng khách trên ghế salon, sắc mặt khó coi Tô Ánh Tuyết cùng Hứa Vi hai người. Nhị nữ tự nhiên không có gì hảo sắc mặt. Bởi vì các nàng tiến phòng này thì liền nhìn thấy này nhà ở cả nhà bị giết hại. Thi thể trực tiếp nhét vào các nàng trước mặt. Làm như vậy không phải cách khác, chỉ là tạm thời đợi ở chỗ này, lại không muốn trả tiền mướn phòng. Thôi, cả chung quanh phòng. An bài 4 gã hắc giáp chiến sĩ. Từ một danh màu đỏ sẫm chiến giáp luyện ngục đội trưởng mang theo lính. Sớm đợi ở trong này. Phụ tá An Đạt Lệ Nhĩ. Nhưng hai vị mỹ nữ đợi lâu. Ta bận rộn rất nhiều ngày. Đều không hào hào tắm rửa một cái. Cho nên hơi chút thư giãn một tí. Cũng chuẩn bị cẩn thận ngày mai hành động. Tô Ánh Tuyết ánh mắt như lánh nguyệt mà nhìn An Đạt Lệ Nhĩ. Ngươi nói tới nơi này có thể nhìn thấy ta phụ thân, hắn người ở đâu? Há, được rồi, ngươi nhắc nhở ta. An Đạt Lệ Nhĩ nói xong, hướng tên kia màu đỏ sẫm chiến giáp đội trưởng vấy vấy tay. Đồ vật này nọ cấp Tô tiểu thư. Đội trưởng kia vuốt cằm, lập tức đem một tấm hình đưa tới Tô Ánh Tuyết trước mặt. Tô Ánh Tuyết tiếp nhận vừa nhìn. Phát hiện đúng hé ra màu sắc rực rỡ ảnh chụp. Bất quá đã muốn vi vi ố vàng. Hiển nhiên là quay chụp thời gian rất sớm. Này trong hình. Một gã mặt lộ vẻ thanh lệ nụ cười nữ tử. Rõ ràng là mẫu thân mình Lục Uyển Dung. Mà Lục Uyển Dung đích lưng về sau. Thì là một gã mày kiếm dài nhỏ. Mắt sáng như sao. Khuôn mặt anh tuấn. Dáng người cao thẳng nam tử. Nam tử này mái tóc màu đen. Màu da trắng nõn. Cùng phong hoa tuyệt đại Lục Uyển Dung đứng cùng nhau. Có vẻ không kém cỏi chút nào. Nhưng vì cực kỳ xứng. Chẳng sợ còn cách ảnh chụp. Cũng có thể cảm nhận được. Nam tử này tiết lộ ra ngoài một cỗ tà mị khí chất. Hình như hết thảy tính trước ký càng tự tin. Tấm hình này. Toàn thế giới chỉ này hé ra. Là phụ thân ngươi cùng mẫu thân năm đó ở kinh thành xem xét cảnh thu thời gian quay chụp. Hai người trộm ước hội. Người của Lục gia cũng không biết. Cái này ngươi nên tin tưởng, phụ thân ngươi ở chúng ta trên tay đi. Chỉ cần Tô tiểu thư ngươi quay quay dựa theo kế hoạch của chúng ta đi, ngươi sớm muộn gì có thể thấy đến hắn. An Đạt Lệ Nhĩ cười nói. Tô Ánh Tuyết hít sâu một hơi. Hốc mắt vi vi phiếm hồng. Chẳng sợ chính là nhìn như vậy liếc mắt một cái. Nàng cũng có loại cảm giác mãnh liệt. Này là bản thân cha đẻ. Ngươi nói ta có thể nhìn thấy ta phụ thân. Chính là tấm hình này. Hắn ở đâu? Tô Ánh Tuyết chất vấn. An Đạt Lệ Nhĩ cười khanh khách nói. Ta nói ngươi có thể nhìn thấy, không có nói là chân nhân a. Tô Ánh Tuyết nhanh cắn môi dưới, nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn, nhưng vẫn là không có động thủ. An Đạt Lệ Nhĩ đắc ý nói. Này là được rồi nha. Tô tiểu thư ngươi cũng nên biết. Đến đây nơi này. Ngươi coi như có thể giết chết ta. Cũng chẳng thấm vào đâu. Nơi này có 5 tên luyện ngục quân đoàn tinh nhuệ. trên người bọn họ vũ khí tùy tiện thích phóng nhất hạ. Coi như ngươi có thể còn sống sót, Hứa tiểu thư cũng sẽ lập tức táng thân. Mà ta An Đạt Lệ Nhĩ bất quá là một cái tiểu lâu la, căn bản không đáng giá lòng tốt của ngươi tỉ muội theo giúp ta hạ huyệt. Không phải sao? Huống chi, Nhĩ Hảo ngạc biết mình phụ thân sinh dạng gì. Hứa Vi tức giận nói. Nói như vậy, các ngươi cũng là đang dối gạt ta. Nói cái gì năm đó Diệp gia đuổi đi ta cùng mẫu thân có đặc biệt nguyên nhân cũng là gạt người. Không không, dĩ nhiên không phải. An Đạt Lệ Nhĩ tỏa ở trên ghế salon. Đợi hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, ngày mai chúng ta đi Diệp gia. Hứa tiểu thư bản thân ngươi nhưng biết, chúng ta tuyệt đối không lừa ngươi. Tô Ánh Tuyết ánh mắt lưu chuyển, suy nghĩ một lát, nói. Các ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền định cần chào hai người chúng ta, có phải hay không? An Đạt Lệ Nhĩ cười khúc khích. Tô tiểu thư sao nói lời ấy đâu rồi, nhưng đúng chính ngươi đi theo phải tới. Chương 467, Thổ Nham. Hừ, mượn tay của ta liên lạc Hứa Vi. Như vậy bắt Hứa Vi, xuất phát từ lo lắng, ta cũng vậy sẽ chủ động cần cùng theo một lúc lại đây. Như vậy các ngươi cũng không cần ý đặc biệt mạnh mẽ bắt ta. Nhất cử lưỡng tiện. Từ vừa mới bắt đầu các ngươi chính là tính toán như vậy. Lại cố ý làm bộ như ngay từ đầu còn không cho ta cùng đi theo. Tô Ánh Tuyết rất đáng ghét loại này bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác, nhưng nàng lại không thể nề hà. Các ngươi thật đúng là có thể tính kế. Nhưng các ngươi phải dựa vào nơi này mấy người này. Đi Diệp gia có thể làm cái gì đấy? Hứa Vi bị bắt đi, chỉ sợ Lâm Phi bọn hắn cũng đã phát hiện. Lúc này Diệp gia cũng sớm đã chuẩn bị tốt. Các ngươi cứ như vậy có tự tin có thể ứng phó. Ta xem vẫn là thừa lúc sớm chạy trốn, bằng không có thể ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội rồi. An Đạt Lệ Nhĩ thần bí cười. Thật sao? Nhưng ta không cho là như vậy. Hơn nữa, chúng ta người cũng không ít nhé. Vừa dứt lời, Tô Ánh Tuyết cùng Hứa Vi liền cảm thấy sau lưng phát lạnh. Các nàng bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy trường hợp, nhường nhị nữ mặt cười tái nhợt. Nguyên bản trên mặt đất cái kia mấy cổ nam nữ cùng hài đồng thi thể. Này phân tán ở đại sảnh các nơi cánh tay của chân, đầu, thân hình. Lại đang một cỗ ruột bí xương mù màu đen lượn lờ ở bên trong. Di động. Những máu tươi này lâm lâm thi thể khối vỡ, từ từ bính va vào nhau, khôi phục thành hình người. Lập tức, mấy cái này xác chết. Cứ như vậy làm cho người ta sợ hãi địa từ dưới đất đứng lên. Thế nào sợ đầu của bọn hắn đúng nghiêng. Chẳng sợ đi đứng đều sai chỗ lên. Nhưng chỉ có đứng lên. Giống như đề tuyến rối gỗ. A, Hứa Vi hét lên một tiếng. Bởi vì cái kia tiểu nữ đồng thi thể. Thế nhưng lặng lẽ đi tới trước người của nàng. Một con máu rầm rề lạnh như băng tay nhỏ bé. Bính ở tại bắp đùi của nàng một bên. Kia lạnh lẽo mà cứng ngắc xúc cảm. Nhưng nữ nhân bừng tỉnh. Đây không phải làm ác mộng. Hơn nữa này đó thật là người chết. Tô Ánh Tuyết cũng sợ tới mức không nhẹ. Dù là nàng hiện giờ thực lực mạnh thêm, nhưng cũng vô pháp đối mặt như thế kinh sợ hình ảnh. Cùng Hứa Vi theo bản năng ôm cùng một chỗ. Căn bản không dám nhìn tới này đó siêu động, gây dựng lại thi thể, nhưng lại sợ bọn họ đến đụng chạm. Cái kia phệ nam chủ nhân thi thể, hắn ruột cùng gan còn rơi ở bên ngoài, nhưng lại đang lúc này mở miệng nói chuyện. Một cái giống như đến từ cửu U Hoàng Tuyền thanh âm của ở trong miệng hắn phát ra tới. Như vậy, không đã có người sao? Hắc hắc ha ha, một đêm đi qua. Diệp gia bố canh giữ ở lấy từ đường làm trung tâm. Vài trăm thước phạm vi đặc chủng quân nhân. Đã muốn gia tăng rồi hơn hai lần. Luyện ngục quân đoàn chậm chạp không có động tĩnh, cảnh này khiến Diệp Vô Nhai đẳng càng phát ra không dám khinh thường. Thậm chí, vì phòng ngừa luyện ngục quân đoàn lên không năng lực quá mức bá đạo, còn trang bị mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang cùng mấy viên súng phòng không. Gần nhất căn cứ không quân cũng đã tiến hành rồi liên lạc. Tùy thời đợi mệnh. Mà Ninh Thị cảnh lực thì thôi trải qua đều đang âm thầm tiến hành nhiệm vụ. Điều tra hết thảy khả nghi tình huống. Nhưng thành thị lớn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể có thể có đầu mối gì. Buổi sáng, Diệp gia một người Tống Phong Phú sớm một chút đi vào khách phòng chỗ ở biệt viện. Lâm Phi ngồi ở trung ương sân. Lại lớn như vậy khẩu mồm to địa ăn. Cũng không khó ăn. Đưa tới cái gì ăn cái gì. Đúng lúc là trùng cửu vừa qua khỏi không bao lâu. Trong nội viện này kim cúc phiêu hương. Sắc thu mê người. Cấp trong lòng buồn bực Lâm Phi hóa giải không ít áp lực. Diệp Tử Huyên ở bên ngoài mang hoạt cả đêm. Lúc này mới chạy về Diệp ra. Trên tay mang theo một cái màu đen hợp kim thùng. Trầm điện điện dựa vào nàng hai tay kéo. Đem thùng hướng Lâm Phi trước mặt ném một cái, nàng thở hổn hển mấy cái. Mệt chết ta, ngươi đây là nhường Eva tặng cái gì vậy lại đây? Thế nào cũng phải suốt đêm nhường ta phái người đưa đến bên này. Không có biện pháp a. Lâm Phi liếm môi một cái, cười hì hì nói. Cho dù là quyết sen Tây gia tộc mau vận con đường. Cũng không còn ngươi vũ khí đạn dược nữ vương khẩn cấp vận chuyển tới cũng nhanh. Ngươi không giúp ta. Thế nào kịp a? Đó cũng không phải là. Diệp Tử Huyên có chút kiêu ngạo mà liêu liêu đầu phát. Lập tức cũng quên hỏi bên trong cái gì. Thấy Lâm Phi như vậy hải ăn hải uống. Không khỏi cau mày nói. Ngươi đem kia Diệp Huy đánh thành phế nhân còn không sợ Lô Vũ Cầm nữ nhân kia ở sớm một chút hạ độc. Nha! Đúng rồi, ngươi bách độc bất xâm thật là một ăn quyên gia hỏa. Lâm Phi gặm một cái cây yến mạch bánh mì, nhấp một hớp nồng nặc cháo gạo. Nếu không ngày hôm qua vội vã hỏi chuyện khác, ta sẽ làm thịt hắn, nhặt về một mạng cũng nên thỏa mãn. Diệp Tử Huyên lườm hắn một cái, tò mò nhìn chung quanh, nói, thiên diện đây, như thế nào không thấy người nàng. Lâm Phi chỉ phía sau thiên không, luôn luôn ở. Nàng cả đêm đều không ngủ. Diệp Tử Huyên nhìn lại. Nhìn thấy thiên diện chính như nhất bức tượng đá sống như. An tính như vậy địa đứng ở trên nóc nhà. Nhìn kia từ đường phương hướng. Lặng lẽ. Tựa hồ nghe đến Lâm Phi đang nói lên nàng thiên diện phiêu nhiên rơi xuống mặt đất. Không mấy vui vẻ thuyết. Như thế nào bọn hắn còn chưa, không tới. Tối nay đến mới tốt. Kia Lục Vũ Phỉ không phải đi cùng kinh thành cần trợ thủ sao? Có con tin ở trên tay người ta. Luôn nhiều người trợ giúp nhiều phân bảo đảm. Lâm Phi cầm lấy một khối điểm tâm đưa cho thiên diện. Kiêng một chút. Thiên diện căn bản không nhìn. Trong ánh mắt chính là lộ ra vài phần đáng thương hương vị. Nhìn mình một con nhỏ nhắn mềm mại trắng nón bàn tay trắng nón. Lẩm bẩm nói. Tiếp tục không giết người. Ta sẽ tốt thủ nhâm rồi. Lâm Phi gương mặt cứng ngắc, thủ nhâm vậy là cái gì bệnh? Diệp Tử Huyên cũng nhìn không được. Ở chung ngày hơn nhiều. Nàng cũng sớm phát hiện. Kỳ thật bút đai mân để nhất truyền kỳ sát thủ. Thiên diện tiểu thư. Là cái rất đáng yêu nữ nhân. Nhưng nghĩ đến lúc nào cũng có thể gặp phải gian nan tử chiến. Lại không khỏi sầu mi khổ kiểm nói. Bọn hắn bắt đi Hứa Vi cùng Tô Tiểu Thư, sẽ không phải minh mục trương đảm liền tìm tới tận cửa rồi chứ. Dù sao có con tin chúng ta cũng không có thể mạnh mẽ thế nào. Lâm Phi đang muốn nói cái gì, chợt nhận thấy được cái gì không đúng. Hắn chợt vừa nghiêng đầu, nhìn phía từ đường phương hướng. Một cỗ dày đặc mà xa xưa cổ lão sát khí. Theo kia từ đường chỗ phát ra. Trong đó xen lẫn theo hưng phấn cùng rung động. Cũng có luống cuống cùng khó nhịn, là Hàn Nguyệt, thiên diện trong mắt lóe ra sáng rọi. Nàng liền thích loại này sát khí nồng đậm đồ vật này nọ. Chỉ tiếc đao kia không tiếp thu nàng làm chủ nhân. Nàng còn cảm thấy được có điểm tiếc hận. Hàn Nguyệt kích động như thế, chẳng lẽ nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Vi đang hướng nơi này tới gần. Lâm Phi đem còn dư lại hơn một nửa bánh mì toàn bộ nhét vào miệng về sau. Một tay rồi khởi tùy thân mang theo bội nhĩ vu phép kiếm thùng. Tay kia thì kéo cái con kia màu đen hợp kim thùng. Như một trận gió chạy như điên hướng từ đường chỗ ấy. Thiên diện cùng Diệp Tử Huyên không nhiều lắm trì hoãn. Đều vội vàng từng theo hầu đi. Khi Lâm Phi chạy hướng từ đường thời gian, Diệp gia bảo nội còn có một nhóm người cũng chạy tới. bởi vì Diệp Vô Nhai hôm qua đã muốn mời dự họp trong tộc hội nghị, đem sự tình cáo chi trong tộc những người khác. Dù sao chuyện này đã muốn không thể giấu riêng đi. Bởi vậy hôm nay, chính là Diệp Vô Nhai ở bên trong. Vài tên quá nửa trăm Diệp gia trưởng lão, cùng một ít Diệp gia cao thủ trẻ tuổi, đều đã sớm chuẩn bị. Nhận thấy được không thích hợp, cùng nhau vọt tới. Diệp gia trấn tộc chí bảo bị người khuy dò xét, không ai dám khinh thường. Diệp Vân Xanh sớm địa đứng ở trước tấm bia đá, ngửa đầu, nhíu mày cùng đợi. Lão nhân không giận mà uy, không bao giờ nữa giống như hôm qua vậy hòa ái. Mà nhưng vào lúc này, trên bầu trời, vài tên hắc giáp chiến sĩ cùng một danh đỏ sầm giáp chủ chiến sĩ nhanh chóng bay tới, ở từ đường trên không dừng lại, chậm rãi rớt xuống. Hai gã hắc giáp chiến sĩ phân biệt cầm lấy Hứa Vi cùng Tô Ánh Tuyết. Hai nữ nhân hai chân cùng hai tay đều bị dùng nào đó kim loại đen xiềng xích cấp còng lại. Căn bản là không có cách nhúc nhích. Trước mặt nhất đỏ sầm chiến giáp đội trưởng thì là dẫn An Đạt Lệ Nhĩ đi vào. Cô gái tóc bạc còn mai một đi, liền cười tủm tỉm cùng từ đường trong ngoài mấy trăm người vung lên sảnh tay. Cũng ngay một khắc này, theo Hứa Vi cùng Hàn Nguyệt chỗ ở tấm bia đá càng ngày càng tới gần, chôn dưới đất Hàn Nguyệt đã kinh biến đến mức phá lệ luống cuống. O-O-O-N-G. Đầu kia mấy tấn nặng long quy tượng đá chợt bắt đầu run rẩy, hòn đá ma sát ở bên trong phát ra trận trận trầm thấp tiếng vang, có chút không cách nào nữa vững vàng cố thủ. Hình như dưới đất Hàn Nguyệt tùy thời đều cũng theo dưới nền đất một chuỗi lên không tháo, nước này ngàn năm qua ấm ức. Bị một gã hắc giáp chiến sĩ cầm lấy Hứa Vi, xem đến phía dưới Lâm Phi đám người, vốn định hô, nhưng đúng không biết vì sao, cảm thấy mình tâm bị một cổ lực lượng thần bí lôi kéo. Theo bản năng liền nhìn chằm chằm kia long quy vị trí, hô hấp dồn dập, trong đầu suy nghĩ trở nên hỗn độn, không thể tiếp tục tự chủ tự hỏi cái gì, cũng vô pháp chuyên chú vu cái gì. Thân thể bắt đầu trở nên không giống thân thể của chính mình giống nhau. Của nàng hai cái đồng tử dần dần trở nên hơi hốt hoảng, ánh mắt trở nên ảm đạm, vẻ mặt cũng bắt đầu lãnh mạc hờ hững. Hình như quanh mình hết thảy đều đã cùng nàng trở nên không có vấn đề gì. Nàng chỉ muốn mau sớm chứng kiến phía dưới kia chôn giấu rốt cuộc là cái gì. Chương 468. Trong dương bí mật. Nhìn thấy Hứa Vi biến hóa, An Đạt Lệ Nhĩ hài lòng khanh khách nở nụ cười. Khi khoảng cách phía dưới mặt đất chỉ có mười mấy thước thời điểm, nàng mở miệng nói: Tư Khải Nhĩ phụ các hạ, cho các ngươi đợi lâu, không nghĩ tới các ngươi an bài nhiều người như vậy nghênh đón chúng ta, có chút được sủng ái mà lo sợ. Lâm Phi đem kia hắc kim thùng ném xuống đất, nhìn nhìn Tô Ánh Tuyết xác nhận nàng không có việc gì, lại nhìn xem Hứa Vi, phát hiện nữ nhân lúc này cổ quái, không khỏi lo lắng. Victor đều chết đã lâu như vậy, ngươi thế nhưng không đi ngầm cùng hắn, thật đúng là trời xanh tính bạc lương a. Lâm Phi cười nhẹ câu. An Đạt Lệ Nhĩ mặt cười nhất thời trở nên âm trầm đáng sợ. Nhớ tới Victor, nàng liền lòng như đao cắt. Hiển nhiên, Lâm Phi đúng đang cố ý kích thích nàng, làm cho nàng mất đi đúng mực. Ha ha ha rồi. An Đạt Lệ Nhĩ áp lực hạ nội tâm oán độc cười lạnh nói. Trải qua nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ các hạ còn tưởng rằng ta là mới ra đời nhi đồng sao? Hôm nay chúng ta tới mục đích rất đơn giản. Trên tay ngươi bội nhĩ vô phép kiếm, cùng dưới đất Hàn Nguyệt, đến trao đổi hai nữ nhân này. Ngươi xem coi thế nào? Yêu nữ, ngươi đừng hòng. Hàn Nguyệt vốn là ta Diệp gia tổ truyền chi bảo, tuyệt sẽ không cho các ngươi đoạt. Một gã Diệp gia trưởng lão đứng ra đối với không trung An Đạt Lệ Nhĩ giận dữ mắng mỏ. An Đạt Lệ Nhĩ không rất cao hứng địa than nhẹ. Này là ở đâu ra lão già kia? Vừa dứt lời, một đạo cực nóng tia theo một gã hắc giáp chiến sĩ lòng bàn tay bắn ra. Thấu, chói mắt mãnh liệt hồng quang giây lát thoáng hiện lại biến mất. Cách gần nhất Diệp Vô Nhai không kịp thi cứu, Tên kia hậu thiên đỉnh phong trưởng lão đã bị đốt thủng trái tim. Chết không nhắm mắt địa rồi ngã xuống. Diệp gia mọi người nhất thời bối rối. Trong bọn họ đại đa số người căn bản không kiến thức qua luyện ngục quân đoàn thực lực. Tại bực này khoa học kỹ thuật vũ khí nghiền ép, bọn hắn lập tức mất đi mới vừa vẻ này nhục khí. Ai nha, đột nhiên phát hiện người ở đây hơi nhiều, hay là trước thanh nhất thanh chàng đi. An Đạt Lệ nhĩ chỉ vung. Còn dư lại hai gã không có mang người hắc giáp chiến sĩ. Lập tức như đen như gió lúc. Nhanh chóng phi hành. Hướng xuống đất thượng Diệp ra con cháu cùng lưới dao sắc bén bộ đội phóng ra bỏ túi đạn đạo. Rầm rầm rầm. Liên tục tiếng nổ vang. Kèm theo đúng số lớn tiếng kêu thảm thiết. Một khối thi thể bị tạc được tứ phân ngũ liệt. Một ít súng phòng không căn bản không có thể khai ra nhất pháo. Liền bị triệt để đánh thành sắt vụn. Thời gian nháy con mắt, đã muốn hơn 10 người rồi ngã xuống, thậm chí cả chết như thế nào cũng chưa minh bạch. Diệp Vô Nhai đẳng không có một thân vũ lực. Lại phát hiện lúc này thật sự đánh nhau. Bọn hắn căn bản không lấy sức nổi. Chỉ có thể khẩn cấp địa đi liên lạc không quân trợ giúp. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu ngay từ đầu liền nghiêng về một phía. Diệp gia chung quanh bắt đầu khói thuốc súng tràn ngập. Ánh lửa ngút trời. Chết tiệt, chỉ biết bọn hắn lại là muốn bay lên đánh. Diệp Tử Huyên tức giận kêu to, hỏi một bên Lâm Phi. Đao, đao, ngươi mau nghĩ một chút biện pháp a. Lâm Phi lúc này nhưng không để ý tới nàng. Mà là ngồi xổm người xuống đi đùa nghịch cái kia kim loại đen thùng. Lúc này đã muốn dùng mật mã mở ra cái dương kia. Diệp Tử Huyên vừa định hỏi hắn thì sao? Không ngờ nhìn thấy. Bên trong dương này. Không ngờ là một bộ cùng loại với luyện ngục quân đoàn chiến sĩ sử dụng giáp trụ giáp chân. Đây là. Lâm Phi dùng tốc độ nhanh nhất đem bộ dạng này thoạt nhìn phá lệ nhẹ nhàng màu đen giáp chân mặc vào, cười tà nói. Bị âm nhiều lần như vậy. Ngươi cho ta đúng ngu ngốc. Luôn luôn bị bọn hắn những con ruồi này ong ong kêu phi vây quanh đánh. Hải đảo một trận chiến đánh xuống chiến giáp. Ta lấy đi nhường Eva giúp ta phân tích về sau. Phòng chế cùng cải tiến một chút. Một mình liền phi hành phản trọng lực trang bị làm căn cơ chế tạo càng nhanh gọn giáp chân. Tất cả mọi người ngủ ở trên địa cầu. Tài liệu đều là giống nhau. Không lý do giúp chúng ta giải quyết trung tâm khoa học kỹ thuật vấn đề. Còn hàng nhái không ra. Phải không? Nói chuyện đồng thời, Lâm Phi đang muốn chợt lên không. Một màn này thực tại cũng làm cho An Đạt Lệ Nhĩ bọn hắn kinh ngạc một chút. Trăm triệu không nghĩ tới Lâm Phi lại nhưng đã lén lút nhường Eva nghiên cứu ra của mình phản trọng lực chiến giáp. Bọn hắn càng không nghĩ tới là vì này nghiên cứu khoa học hạng mục không bị luyện ngục quân đoàn phát hiện. Lâm Phi ý đặc biệt nhường Eva ở không có internet cùng camera đằng theo dõi thiết bị trong hoàn cảnh chế tạo. Còn đặc biệt chỉ làm cho Eva một người hoàn thành hạng mục này. Trên đường duy nhất liên hệ đều là Lâm Phi độc lập liên lạc đường dẫn. Những người khác căn bản tìm không thấy Eva vị trí. Eva dù sao theo hắn cùng bóng dáng nhiều năm. Kỳ thật một mình lấy ra nữa. Liền là một gã giỏi lắm nghiên cứu khoa học người làm việc. Nhiệm vụ này vẫn có thể đảm nhiệm. Nhưng cũng tìm so với Lâm Phi mong muốn muốn dài thời gian. Đương nhiên, này cùng Lâm Phi trên đường có kêu Eva làm chuyện khác cũng có quan hệ. Cũng may cuối cùng đuổi kịp. Lâm Phi nhất phi trùng thiên gào to một tiếng, tốc độ thế nhưng so với kia hai gã hắc giáp chiến sĩ chỉ nhanh không chậm. Bởi vì đồng dạng là phản trọng lực trang bị khu động. Lâm Phi nhưng căn bản không mặc mặt khác chiến giáp bộ phận lắp giáp. Bất luận là lực cản vẫn còn cần động lực đều thật to giảm nhỏ. Tốc độ tự nhiên so với toàn thân giáp chủ chiến sĩ phải nhanh hơn một bậc. Hai gã hắc giáp chiến sĩ nguyên bản giết được vui sướng đầm đìa. Lúc này vừa thấy Lâm Phi cũng bay được. Bọn hắn bật người khẩn trương lên. Hai người cố gắng dùng bom bay cùng cực nóng tia đối Lâm Phi tiến hành đánh từ xa đánh. Nhưng Lâm Phi đã sớm chuẩn bị. Hai cái đồng tử giấy lên kim diễm. Bay tới đạn đạo trở nên tốc độ càng ngày càng chậm. Ở cấp tốc di động ở bên trong. Lâm Phi cuốn xê dịch. Đem tia tránh đi. Lại thông qua đưa tay. Lăng không hay dùng thủ đem phóng tới bom bay một tay một chỗ bắt lấy. Hình như một con hùng ưng trên không trung nhảy múa. Hành văn liền mạch lưu loát, động tác đẹp như bức tranh. Nhìn nổi trước mặt một số người đều kinh tâm động phách. Làm sao có thể? Hai gã hắc giáp chiến sĩ nội tâm hét lên kinh ngạc thanh âm. Nhưng liền trong chớp mắt này, Lâm Phi đã đi tới một người trong đó trước mặt. Ăn của ngươi đạn đi. Lâm Phi ở một gã hắc giáp chiến sĩ hoảng sợ dưới tình huống. Một tay lấy một quả bỏ túi đạn đạo nhét vào trong miệng hắn. Thậm chí trực tiếp đụng nát hắn một ngụm răng nanh. Theo sát mà, hắn lại nhằm phía một danh khác, tương tự đích thủ pháp đem đạn đạo mạnh mẽ nhét vào kia trong dân cư. Ầm vang, ầm vang. Hai tiếng nổ vang. Hai gã hắc giáp chiến sĩ đầu bị tạc được cặn đều không thừa. Mang theo xác chết màu đen chiến giáp từ phía trên không rơi xuống. Trên đất không ít người phát ra tiếng hoan hô, cuối cùng thấy được một trận chiến đích hy vọng. Lâm Phi giết hết hai người về sau, trở xuống trên mặt đất, đem cho lúc trước thiên diện bội nhĩ vu vét kiếm cầm lấy, trôi nổi đến An Đạt Lệ Nhĩ trước người mười thước có hơn. Này có thể cho ngươi nhóm, nhưng cần đồng thời thả Ánh Tuyết cùng Hứa Phi. Lâm Phi nói. An Đạt Lệ Nhĩ nghiến răng nghiến lợi trong chốc lát về sau, cười ha ha một tiếng. Tư Khải Nhĩ phủ các hạ, ngươi chính là như vậy làm cho người ta chán ghét. Không thể không bội phục, ngươi luôn có thể làm cho người ta kinh hỉ. Bất quá ngươi có thể làm rõ ràng. Hiện tại có con tin là chúng ta. Cần nói điều kiện là chúng ta. Các ngươi chỉ có thể nhận. Lâm Phi nhíu mày nói. Thật sao? Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Bây giờ là ta tới quyết định giết không giết các ngươi. Các ngươi nghĩ đến. Bằng mấy người các ngươi. Nhất định có thể toàn thân trở ra sao? Vậy cũng khó nói nha. An Đạt Lệ Nhĩ vẻ mặt hài hước. Lâm Phi. Lúc này Tô Ánh Tuyết đột nhiên hô to một tiếng. Ngươi nhóc tâm. Bọn hắn còn có một thần bí người giúp đỡ. Thần bí người giúp đỡ. Lâm Phi sững sờ. Nhìn phía dưới cùng bốn phía. Căn bản không nhận thấy được cái gì khác thường. Nhưng Tô Ánh Tuyết lúc này cũng không thể có thể nói bậy. Khẳng định có cái gì nguyên do. An Đạt Lệ Nhĩ tựa hồ không để ý lòi ánh mắt nhìn phía dưới kia, luôn luôn rung động long quy tấm bia đá. Xem ra, bái Hứa Vi tiểu thư ban tặng, chúng ta đã muốn xác nhận Hàn Nguyệt vị trí, ăn. Không bằng trước đến xem Hàn Nguyệt trông như thế nào đi. Nói xong, An Đạt Lệ Nhĩ vung tay lên ý bảo. Tên kia cầm lấy Hứa Vi hắc giáp chiến sĩ. Phân ra một bàn tay. Bắn ra một quả đạn đạo. Trực tiếp đem long quy tấm bia đá nổ thành khối vỡ. Phía dưới chính là cái kia phóng có tinh thiết hộp đen máng bằng đá. Hoàn toàn lộ ở tại trước mắt mọi người. Thậm chí cả người của Diệp gia cũng đều chưa thấy qua cảnh tượng này. Không khỏi ở đây tất cả mọi người nhìn chăm chú vào kia hộp đen. Đi xuống, nhường Hàn Nguyệt thân cận một chút nó. Thời gian qua đi ngàn năm sau tân chủ nhân. An Đạt Lệ Nhĩ chỉ huy nói. Nhưng vào lúc này, luôn luôn không nhúc nhích làm Diệp Vân xanh động như thỏ chạy. Phi thân xông tới, đem Hàn Nguyệt tinh hộp sắt một phen ôm lấy. Si tâm vọng tưởng, coi như ta Diệp gia nhiều thế hệ không thể nhìn thấy Hàn Nguyệt hình dáng, cũng tuyệt không nhường đồng nhất sát khí tái hiện thế gian. Lâm Phi, nếu như ngươi thực làm thiên hạ thương sinh suy nghĩ, liền trực tiếp đem đứa bé kia giết. Chỉ cần nàng đã chết, Hàn Nguyệt tự nhiên sẽ bình tĩnh lại. Sẽ không giấy đồng nhất sao băng hộp sắt gông xiềng. Diệp Vân Sanh chỉnh địa có tiếng địa cảm thấy kính nể hô to. Những lời này, thực tại nhường người ở chỗ này đều chấn nhiếp hạ xuống. Không khỏi đều ghé mắt nhìn về phía Diệp Vân Sanh. Thế nhưng có thể nghĩ ra biện pháp như thế đến hóa giải Hàn Nguyệt nguy cơ. Diệp Vô Nhai từ đầu tới đuôi là không có lên tiếng, hiển nhiên cũng chấp nhận ông nội cái thuyết pháp này. Chương 469, ra khỏi vỏ. Lâm Phi nghe nói như thế, không khỏi sôi gan trầm giọng nói. Ngươi là người già si ngốc sao? Năm đó các ngươi còn sẽ đem Hứa Vi tống xuất Diệp ra, lưu nàng tánh mạng, khi đến hôm nay lại muốn giết nàng. Năm đó chúng ta gạt điều bí mật này, có lựa chọn đường sống. Nhưng hôm nay Hàn Nguyệt bí mật bị biết được, tiếp tục lưu nàng tánh mạng, liền gặp gây thành sai lầm lớn. Diệp Vân xanh sắc mặt đỏ lên, hắn cũng đúng không thể nề hà, không dám mạo hiểm hiểm. Lâm Phi hừ lạnh một tiếng, đương nhiên sẽ không nghe bọn hắn. Bọn hắn cần chính là Hàn Nguyệt, coi như Hứa Vi chết rồi, Hàn Nguyệt vẫn còn đang cần hủy cũng là hủy diệt Hàn Nguyệt. Huống chi, này chân chính nhất trận còn không có đánh đâu rồi. Nói cần người khác xếp chết ngươi có liên hệ máu mủ cháu cố gái. Hắc! Liền coi như các ngươi Diệp ra những người khác chết hết. Ta cũng vậy phải cứu Hứa Vi. Ngươi sao có thể như thế hành động theo cảm tính? Diệp Vân Xanh không biết rõ làm sao nói mới tốt. An Đạt Lệ Nhĩ lộ ra một nét thoáng hiện nụ cười tà dị. Các ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Hàn Nguyệt đã muốn không kịp chờ đợi hô hoán Hứa Vi tiểu thư tên. Theo tên kia hắc giáp chiến sĩ đem Hứa Vi thả càng ngày càng thấp. Diệp Vân Xanh chợt bắt đầu có chút không thể ôm ổn kia Hàn Nguyệt hòm. Diệp Vân Xanh thậm chí thúc giục Sâm La vạn tượng chân khí, cố gắng dùng của mình tinh thuần tiên thiên chân khí đem ngăn chặn. Nhưng kia hôi hổi sát khí đã bắt đầu bốn phía địa lộ ra tinh hộp sắt. Hàn Nguyệt không ngừng mà từ bên trong phát ra ong ong to gió ngâm khẽ. Cả vẫn thạch hộp chợt bắt đầu trở nên vô cùng âm hàn. Ở bên ngoài bắt đầu dần dần kết liễu một tầng tuyết trắng trong sạch. Dù là Lâm Phi cũng lắp bắp kinh hãi. Phía trước đụng phải vài món luyện ngục quân đoàn tìm kiếm vũ khí. Tuy rằng đại danh đỉnh đỉnh, nhưng cũng chưa từng có rất đẹp mắt đích biểu hiện. Chỉ riêng cái này Hàn Nguyệt đao, uy lực của nó chẳng sợ còn cách dày như vậy dày đích đặc chế kim trúc hộp, cũng có thể cảm nhận được không giống bình thường. Lâm Phi nhìn thấy An Đạt Lệ Nhĩ ở đàng kia điên cuồng địa cười to, hận không thể lập tức xông lên trước một đấm phá đi nàng đầu. Nhưng Tô Ánh Tuyết cùng Hứa Vi cũng còn ở trên tay bọn họ. Thật sự là tiến thối lưỡng nan. Ở dưới mặt Diệp Vân Xanh thấy tình huống không ổn, Lâm Phi không chịu khoảnh khắc Hứa Vi, dứt khoát vừa nghiêng đầu, thi triển ra khinh công, ôm Hàn Nguyệt sẽ phải rời khỏi. Nhưng kia hắc giáp chiến sĩ tốc độ phi hành như thế nào đi nữa cũng là so với khinh công phải nhanh. Một cái nháy mắt liền truy chạy tới Diệp Vân Xanh trước mặt vững vàng ngăn lại. Lúc này, Hứa Vi cử ly này Hàn Nguyệt hộp sắt chỉ còn lại không tới 10 thước. Hàn Nguyệt động tính trở nên kịch liệt thật tốt, giống như cả Diệp gia bảo đều có thể nghe thấy này ô minh. Xoẹt xoẹt xoẹt, liên tục dày đặc kim trúc cạo có thanh âm cùng đặc hơn sát khí cùng hàn khí tại nơi hộp sắt bốn phía tràn ngập. Diệp Vân Xanh bộ mặt dữ tợn địa cố gắng ôm chặt Hàn Nguyệt hòm. Nhưng hắn đã bị cõng đến sâu tóc kết băng. Sắc mặt trắng bệch. Tiên thiên chân khí của hắn thế nhưng không thể bảo hộ hắn. Mà ở đối diện, bị hắc giáp chiến sĩ buông lỏng ra Hứa Vi, cũng như một cái người máy ngấu giống như, mặt không thay đổi từng bước một đi hướng Hàn Nguyệt. Nữ nhân hai cái đồng tử lóe ra đẹp đẽ mà sao chổi màu băng lam. Một đầu tóc đen không gió mà bay, vốn ôn nhu điềm khuôn mặt đẹp đản, giờ khắc này thoạt nhìn lãnh liệt như vùng địa cực Bắc Phong. Hình như một pho tượng đằng đằng sát khí lãnh diễm nữ thần. Tản ra nhân thế gian không nên tồn tại tuyệt mỹ hơi thở. Cũng sắp mang đến máu chảy thành sông vong linh thế giới. Ông nội, Diệp Vô Nhai phi thân đuổi tới chứng kiến ông nội tình cảnh bi thảm không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Giết giết nàng. Diệp Vân Xanh khó khăn cắn chặt hàm răng bài trừ vài ý bảo Diệp Vô Nhai đi giết dũng đi tới Hứa Vi. Diệp Vô Nhai quay đầu nhìn sang, nhìn căn bản không có cảm giác gì Hứa Vi. Giờ khắc này, hắn toái tinh châm chỉ cần không đến một giây, sẽ tốt hơn giết tánh mạng của cô gái. Không đến nhất giây, giết chết nữ nhi ruột thịt của mình. Này từ nhỏ đến lớn đều chưa thấy qua vài lần, chưa từng chiếu cố qua nửa điểm thân sinh nữ nhi. Diệp Vô Nhai ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thấy Hứa Vi gương mặt của, liền chính hắn cũng chưa ý thức được. Hai mắt của hắn đã muốn tất cả đều là tơ máu, thậm chí mọc lên oanh quang. Chính là làm đối diện đến Hứa Vi cặp kia đã muốn không hề nhân tính đáng nói băng hàn u lam đôi mắt, Cảm nhận được bên trong Tu La vậy sát khí, Diệp Vô Nhai bỗng nhiên bừng tỉnh, rốt cuộc phát ra một tiếng hi tư để lý gầm rú. A, trên người hắn xâm la chân khí bùng nổ, toái tinh châm theo ốm tay áo của hắn chung như một đạo cứng cáp lục long, hướng tới Hứa Vi trên người cuồng chạy tới. Lâm Phi đã sớm dự đoán được này Diệp Vân Xanh sẽ tìm người khác đi giết Hứa Vi. Lúc này Phi thân vừa vặn hạ xuống, chuẩn bị thừa lúc đồng nhất cơ hội, đem Hứa Vi theo hiện trường mang đi. Nhưng lại tại đồng nhất trong điện quang hỏa thạch bị Diệp Vân Xanh ôm lấy Hàn Nguyệt động trước rồi. Phảng phất là cảm nhận được chính mình ngàn năm sau tìm được tân chủ nhân có nguy cơ. Hàn Nguyệt chỗ ở vẫn thạch hộp. Thế nhưng nháy mắt như một quả màu xanh nhạt mặt trời nhỏ giống như. Lóe ra đẹp đẽ chói mắt xanh trắng hào quang. Khanh! Một tiếng kim trúc vỡ vụn về sau. Một đạo màu u lam hàn quang. Theo trong hộp sắt cường thế phá kén mà ra. Ở trong một sát na. Đuổi kịp một ít ba lấy ngàn mà tính toái tinh châm. Toái tinh châm bị này một vệt sáng xanh sở đụng chạm về sau. Hãy cùng mất đi động lực bình thường châm sắt giống như. Như trời mưa rơi chậm chậm rơi xuống đất. Tất cả đều bị này cổ băng hàn chi khí sở đông lại. Lam quang lợi lạc giải quyết xong tất cả chuyện này về sau. Xông thẳng lên thiên không. Hưng phấn vô cùng tìm mấy đạo uốn lượn quý tích về sau. Rơi xuống Hứa Vi bên người. Còn cách Hứa Vi thân thể chỉ có mấy tấc khoảng cách. Hình như một vệt sáng đeo sơ. U. I. Bơ. A. Nơ. Gơ. Giống như còn quấn lượn vòng. Trong phút chốc. Đã muốn vòng quanh Hứa Vi vòng vo không biết mấy trăm vây. Lam quang mới ngừng lại được. Làm cho ở đây đại đa số người chân thiết thấy được này nguyên bản bộ mặt. Chuyện này, đây là Hàn Nguyệt. Không biết là ai lầm bầm hỏi một câu. Chỉ vì trước mắt xuất hiện binh khí. Cùng trong truyền văn Hàn Nguyệt đao. Mọi người trong tưởng tượng đao. Hoàn toàn bất đồng. Đây là một đem chỉ có lưới sao, không có chuôi đao. Quái đao cực kỳ nhỏ xinh. Cả vật thể cũng một cách đã lớn tay nhỏ bé cánh tay dài như vậy ngắn. Mỏng như cánh ve, giống như đến gần rồi có thể ảnh ngược người bóng dáng. Hình thể cùng với nói là đao, càng giống một mảnh thật dài dùng để bao bánh chưng nhược diệp. Khác nhau ở chỗ này, diệp tử, toàn thân tản ra sâu thắm lam quang. Hơn nữa từng đợt xương trắng, chiêu kỳ mặt trên tán phát âm hàn hơi thở. Cũng không bình thường. Không đúng vậy sẽ không đem Diệp Vân Xanh râu tóc đều cấp đông lạnh ra xương trắng. Hàn Nguyệt không có chuôi đao, không cần đao khách đi nắm nó, giống như nó, trong, sạch, không cho phép bất luận kẻ nào đụng chạm, chẳng sợ đúng chủ nhân của mình. Nó giống như là một gã trải qua tang thương, coi nhẹ năm tháng cao ngạo thích khách. Tưởng gì như vậy địa trôi nổi ở chủ nhân đích trước mặt. Vi vi cao thấp di động, du nhiên tự đắc. Mọi người tưởng tượng Hứa Vi đại khai sát giới tình huống cũng không xuất hiện. Hứa Vi hai cái đồng tử lam mang chợt lóe, như là đang cùng Hàn Nguyệt tiến hành cái gì trao đổi giống như. Cứ như vậy một người một đao, yên lặng tương vọng, động tính gì cũng không có. Diệp Vân Xanh cùng Diệp Vô Nhai đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chứng kiến kia đã bị chọt sách vấn hộp sắt. Tất cả mọi người thần kinh buộc chặt. Nguyên lai Hàn Nguyệt chính mình có thể vọt thẳng đi ra. Này hòm hoàn toàn. Từ đầu. Luôn luôn liền giam không được nó. Sở dĩ luôn luôn không đi ra. Chính là đang chờ nó phải đợi mà thôi. Lâm Phi cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Nếu như nói bọn hắn tới là cướp đoạt Hàn Nguyệt lời mà nói. Vậy bây giờ Hàn Nguyệt hiển nhiên chỉ nhận Hứa Vi kia an đạt lệ nhĩ vừa rồi tại sao phải thả Hứa Vi. Quả nhiên, ngay tại hắn tự hỏi tình huống này thời gian, An Đạt Lệ Nhĩ trên không trung nhẹ nhàng phất tay làm cái chỉ thị. Tên kia ở Hứa Vi sau lưng hắc giáp chiến sĩ. Đột nhiên nâng tay. Nhất đạo xích hồng sắc cực nóng tia. Hướng tới Hứa Vi sau lưng của tâm một trận nổ bắn ra. Bọn họ là muốn giết dùng Hứa Vi rồi cướp đi Hàn Nguyệt. Lâm Phi nghĩ tới chỗ này thời gian, đã tới không kịp chạy tới, chỉ có thể cuồng hô một tiếng. Cẩn thận, trên thực tế, không đợi hắn hô ra miệng, ở Hứa Vi trước người Hàn Nguyệt đã muốn cảm nhận được uy hiếp. Cơ hồ là ở cực nóng tia phát ra một chút, liền bay đến Hứa Vi phía sau. Hàn Nguyệt đã bình ổn trơn quý tích, kéo thật dài hàn khí băng vụ, hướng về phóng tới cực nóng tia, trực tiếp lấy đao nhọn cắt vào, phản xung mà đi. Giống như là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa sát thủ, không thiên vị, muốn đem đạo này tia cấp san bằng địa xé sách. Ở trong nháy mắt, xích hồng sắc tia bị một đạo băng phách vậy mì nước sở phân cách. Hồng lam hai màu trên không trung giao hội. Tên kia hắc giáp chiến sĩ tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này nhất kết quả, hắn một cánh tay còn chưa kịp buông. Cánh tay hắn cho dù mặc chiến giáp, Hàn Nguyệt cũng căn bản không nhìn. Trực tiếp theo bàn tay của hắn cắt vào về sau. Uyển như nhiệt sao găm cắt mỡ bò. Lại cắt vào hắn xương cốt của. Một đường thẳng cắt. Thẳng đến theo xương vai của hắn chỗ phá giáp bắn ra. Khi Hàn Nguyệt bay trở về đến Hứa Vi bên người. Tên kia hắc giáp chiến sĩ mới mạnh phát giác. Cánh tay của mình đã bị cả hợp với chiến giáp bị cắt thành hai.